A nha. Tony không còn trốn. Hắn đứng ra. Cất giọng nói. Mọi người, ta nghĩ lại có tình huống xuất hiện. Chương 235, rừng bóng tối phát tắc. Chương 235, rừng bóng tối phát tắc. Chúng ta tựa hồ để sót lộ kỳ tên kia. Tony sở tạc đại não tên gọi mạ vẹo đệ nhất thế giới mạnh mẽ. Hắn thông minh tuyệt đỉnh. Rất nhanh liền đoán ra trước mặt tình huống này nguyên nhân. Vừa nói, hắn một bên giơ tay chỉ vào sở tạc nhà lớn. Xem bên kia. Mọi người ở đây. Dù cho là ạ cà sủ kỳ tổ chức. Giờ khác này cũng không khỏi quay đầu nhìn sang. Đó là cái gì? Là người ngoài hành tinh. Biết nội tình Ngô Sâm hô. Ta trước ở lộ kỳ bị tóm lấy thời điểm, nghe hắn lén lút nhắc tới quá. Hắn nói đó là người chỉ thua gì. Cũng chính là chúng ta thường nói người ngoài hành tinh. Ở cửa thời không một bên khác. Có vô số người chỉ thua gì quân đội. Bọn họ chính là lộ kỳ nói tới hắn đại quân. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy. Mọi người mặt đều biến sắc. Liền Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không ngoại lệ. Mọi người đều không nghi ngờ có hắn. Không hoài nghi chút nào Ngô Sâm có hay không đang nói dối. Dù sao. Mặc kệ cửa thời không bên kia người ngoài hành tinh quân đội. Đến tột cùng là tên gọi là gì người ngoài hành tinh. Tình huống bây giờ xác thực như Ngô Sâm nói như vậy. Chỉ cần xác nhận điểm này. Mặc kệ Ngô Sâm có hay không nói dối. Cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ bây giờ nên làm gì? Là tiếp tục hai phe thế lực chiến đấu. Vẫn là nói trước tiên đem những người xâm lấn người ngoài hành tinh giết chết đây. Thực. Liên ạ vẻn chơ mọi người mà nói. Bọn họ là muốn trước tiên giết chết người ngoài hành tinh. Mặc kệ ạ cà sủ kỳ tổ chức làm sao tội ác tại trời. Bọn họ tóm lại là nhân loại. Mà những người ngoài hành tinh kia môn. Có thể hoàn toàn hoàn hảo là khác loại A. Khác loại một khi công chiếm trái đất, hoặc là một cái nào đó thành thị. Nhân loại kia sẽ như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Có tối đa 3 loại khả năng. Số 1, trở thành dê bỏ như thế tồn tại, bị người ngoài hành tinh nuôi nhốt thành súc vật. Thứ 2, trực tiếp bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Thứ 3, bị cho rằng hàng hóa như thế bán đi. Bán được vô tận trong vũ trụ hắn đối với nhân loại cảm thấy hứng thú người ngoài hành tinh trong tay. Những này là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí, tuyệt đối sẽ như vậy. Bởi vì, trong vũ trụ mịt mờ, thích ứng nhất định là rừng bóng tối pháp tắc. Cái gọi là rừng bóng tối pháp tắc chính là vũ trụ chính là một tòa rừng bóng tối. Mỗi cái văn minh đều là một cái mang súng thợ săn. Xem gột sắc giống như tiềm hành với trong rừng. Nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường cành cây. Cật lực không cho bước chân phát sinh một điểm âm thanh. Liên hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn như thế tiềm hành thợ săn. Nếu như hắn phát hiện những khác thợ săn, có thể làm chỉ có một kiện sự. Cái kia chính là nổ súng tiêu diệt. Ở mảnh này rừng bóng tối bên trong, người khác chính là địa ngục, chính là hệ tơ mạn uy hiếp. Bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh, đều sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Này chính là vũ trụ tranh cảnh. Trước đây, trái đất hay là bởi vì có đại lao che chở, hay hoặc là vị trí quá mức hẻo lánh. Vì lẽ đó vẫn không có bị hắn mang súng thợ săn phát hiện. Nhưng hiện tại, một cái thợ săn xuất hiện. Cái kia chính là lộ kỳ đưa tới người chỉ thua gì đại quân. Khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ muốn cao với trái đất. Nay từ cái kia chậm rãi chạy khỏi cửa thời không sinh hóa máy móc lơ lửng giữa trời cự thú, lẹ vì ạt hạn. Liền có thể thấy được. Nếu như người trái đất không có ngăn cản người chỉ thua gì. Để bọn họ lấy New York vì là cứ điểm. Vững vàng chiếm cứ trên trái đất. Như vậy không lâu sau đó. Toàn bộ trái đất đều sẽ luôn hãm. Nghĩ như vậy. Ạ vẻn chờ mọi người hướng cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức nhìn lại. Bọn họ muốn cho này người hai phe rõ ràng ý của bọn họ. Dù sao, giờ khắc này trên chiến trường chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức. Mà không phải bị dân thường tán thành xeo cùng ạ vẻn chờ. Rất nhanh, Nô Sâm liền xem hiểu ạ vẻn chờ mấy người ý tứ. Tiến đến sẻn dù hạt hì giả mạ trước mặt thì thầm vài câu. Nghe xong Nô Sâm lời nói, sẻn dù hạt hì giả mạ suy nghĩ vài giây. Nhấc chân liền hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đi đến. Vừa đi, hắn còn vừa nói. Mạ Đạ Dạ, chúng ta trước tiên liên thủ đi. Đem những người ngoài hành tinh này toàn bộ đều tiêu diệt hết. Cái tên nhà ngươi. Đừng càng đi về phía trước. Thấy sẻn rủ hạt hí dạ mạ đều sắp đi tới trước mặt mình. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng co giật. Chúng ta nhưng là kẻ địch ta. Giờ khắc này, liền ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian trong. Chúng kiến sau khi nịu rót bầu trời. Người chỉ thua gì đại quân như thủy triều. Tự giữa bầu trời cánh cửa không gian chen chúc mà xuống. Thoáng qua, liền che kín New York nội thành toàn bộ bầu trời. Chương 236, liên thủ, kinh hỉ. Chương 236, liên thủ, kinh hỉ. Thấy cảnh này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu tiên là trừng mắt xẻn rủ hạt hy giả mạ. Đưa tay đem hắn từ trước mặt mình mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó liền miệt thị liếc mắt nhìn ạ vẹn chờ mọi người, khinh thường nói. Các ngươi thực sự là kém cỏi đây. Để cuộc sống mình thế giới gặp khác loại tập kích. Liền như vậy các ngươi, còn vọng xưng phải trái đất thần hộ mệnh. Buồn cười đến cực điểm. Không giống nhau, không chờ ạ vẹn chờ mọi người nổi giận. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền tiếp tục nói. Có điều như thế nào đi nữa nói. Nơi này là trái đất, là nhân loại trái đất. Chỉ là khác loại, làm sao dám cản rỡ như thế. Akatsuki tổ chức toàn thể thành viên. Bắt đầu từ bây giờ tạm dừng cùng Cổ Nổ Hạ còn có ạ vẹn chờ chiến đấu. Ngược lại tự do công kích người chỉ thua gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ trung quy là không có thể chịu trụ sẻn dù hạt hỉ giả mạ thành khẩn ánh mắt. Lựa chọn cùng Cổ Nổ Hạ liên thủ với ạ vẹn chờ. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy. Cổ Nổ Hạ mọi người cùng ạ vẹn chờ mọi người cũng dồn dập biểu thị. Tạm thời đình chiến. Tất cả chờ đem người ngoài hành tinh toàn bộ đánh đuổi lại nói. Hai bên như vậy. Bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Xoạt xoạt xoạt. Các vị trả cờ giả cường giả cùng các siêu anh hùng đều hiện thần thông. Hướng về bắt đầu ở New York trong thành khuyết tán ra đến người chỉ thua gì vô tới. Ô bị tổ, theo ta đồng thời. Uchiha Mạ Đạ Dạ đưa tay ngăn cản chuẩn bị hành động Uchiha Ô bị tổ. Được. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ hô hoán. Ô bị tổ không chần chờ chút nào. Trực tiếp gật đầu. Tiếp đó, Ô bị tổ dùng chính mình năng lực. Đem chính mình cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp chuyển đến sở tạc nhà lớn đỉnh chót. Xeo vi tiến sĩ là ở chỗ đó. Thấy này ổ bi tổ hai người. Hắn cuồng nhiệt mà nói rằng. Các ngươi không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Ma phương. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ nhấc chân một cước đạp bay. Thẳng tắp rơi xuống lầu mà đi. Phí lời thật nhiều. Vèo. Vòng đũa thần sấm sổ đúng lúc chạy tới. Tiếp được xeo vi tiến sĩ. Không để hắn chết với rớt xuống lầu. Dù sao đây là bạn gái mình giống như phụ thân người. Cũng là cùng chính mình quan hệ rất tốt bạn vong niên. Dù cho hắn hiện tại chuyển đi theo địch người dưới trướng. Châu cũng sẽ cứu hắn. Huống chi. Xeo vi tiến sĩ chỉ là bị lộ kỳ dùng sở quyền trượng đã không chế mà thôi. Có điều. Ở tiếp được xeo vi tiến sĩ bay về phía mặt đất thời điểm. Châu không cẩn thận để xeo vi tiến sĩ đầu đụng vào trên xe hơi. Đông. Xeo vi tiến sĩ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngạch xin lỗi. Đem xeo vi tiến sĩ thu xếp ở tương đối chỗ an toàn. Rồi xoay vòng cây búa đi tìm đệ đệ hắn tương ái tương sát. Mà mái nhà bên trên đủ trì hạ mà đạ dạ không tin tả. Ngưng tụ ra sở xạ đủ khung xương đến. Một quyền đập về phía ma phương không gian môn phóng ra trang bị. Thế nhưng, vành. Năng lượng bắn ngược lại. Uchiha mà đạ dạ cũng lùi lại mấy bước. Xem ra tạm thời quan không xong. Đã như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong như châu chấu bay loạn giống như người chỉ thua gì. Lạnh lẽo mà nói rằng. Ô bị tổ, dùng hòa độn. Thu được. Kết quả là, hai người đồng loạt kết tấn lên. Trạ cờ ra ẩm ẩm bạo phát. Màu xanh lam quang diễm vờn quanh ở trên người hai người. Bọn họ hai bên trái phải. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Hòa độn bạo phong loạn vũ. Vành bốn. Trong nháy mắt, bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Ở tạm thời đình chiến sau, Nô Sâm ngay lập tức mang theo Tony trở lại sở tạc nhà lớn tầng cao nhất. Vừa về tới nơi đó, Tony liền lập tức mở ra gửi chẹp tờ lạ sở mật cách, đồng thời mang theo quét hình vòng tay, để chẹp tờ lạ sở chính mình động. An mặc lên, mà Nô Sâm ánh mắt nhưng là phóng tới gửi Tony chiến ý chỗ bên cạnh. Đó là một chiếc cùng Tony giờ khắc này chính đang tự động mặc chẹp tờ lạ sở hầu như giống như lúc chẹp tờ lạ sở. Chỉ là màu sắc hơi có sự khác biệt. Này một cái, là lam đậm cùng nhạt màu làm tương giao chức mà ra màu xanh ra trời. Chính là Ngô Sâm yêu thích màu sắc. Chuyện này, Ngô Sâm bỗng nhiên có một điểm suy đoán. Liên quan với Tony nói tới kinh hỉ. Tony nhìn thấy Ngô Sâm vẻ mặt. Lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Hắn giờ khắc này đã mặc được rồi chẹp tợ lạ sở. Giơ tay đem quầy hàng liền khắc một đôi trí năng vòng tay hướng Ngô Sâm ném qua. Ngô Sâm theo bản năng đưa tay tiếp được. Mang theo đi. Ai? Ai cái gì ai? Tony không nói gì nói. Đây là ta đặc biệt vì ngươi thiết kế, càng thêm kinh bạc, đồng thời cũng càng thêm linh hoạt. Hơn nữa ở khuôn mặt cùng phần tay một ít vị trí có một ít đặc thù trang bị. Ở ngươi sử dụng nì rút thời điểm, có thể tăng cường uy lực. Cái này kỹ thuật nhưng là ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. nhanh mặc vào thử xem đi. Chương 237, Tony tâm ý. Chương 237, Tony tâm ý. Nô Sâm thật là có chút cảm động a. Lòng người đều là thị trường. Người khác đối với mình được. Chỉ cần không phải tâm địa sắt đá. Ít nhiều gì đều sẽ có chút cảm động. Tony đồng ý đem hắn đệ nhị vật quý giá giao cho mình sử dụng. Đồng thời còn đặc biệt vì chính mình thiết kế. Phần này tâm ý đã rất tuyệt. Cho tới Tony đệ nhất vật quý giá. Đó là đương nhiên là bạn gái của hắn, tiểu lạc tiêu đẹp tập. Trước tiên không đề cập tới chén này cơm chó. Có này thân chiến y màu xanh lam. Nô Sâm thực lực tổng hợp đem thu được to lớn tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Những khác trước tiên không nói. Bộ này trẻ tớ là sở phi hành công năng. Liên bù đắp Nô Sâm không biết bay hành thiếu hụt. Để hắn trở nên càng thêm toàn diện. Về phần hắn, cũng là để Nô Sâm tự thân sức phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ mà thôi. Cho tới Tony nói tới tăng cường nỉ rụt trang bị. Nô Sâm cảm thấy Tony cái này thiết kế ba là không có gì chứng dụng. Không phải Nô Sâm xem thường Tony. Mà là Tony bản thân đều sẽ không nỉ rụt. Không thể sử dụng trả cờ ra. Hắn làm sao có khả năng thiết kế ra tăng cường nỉ rụt trang bị đây. Có điều, Tony tự tin tràn đầy. Hắn lại cho Nô Sâm đưa một bộ chiến giáp. Nô Sâm cũng sẽ không vạch trần hắn. Giơ tay lay động vòng tay. Màu xanh da trời chẹp tờ lạ sờ liền tự chủ bay tới. Xem Tony mác 7 hình chẹp tờ lạ sờ như thế. Tự động mặc lên. Đối với y rồng man mà nói. Mác 7 hình chẹp tờ lạ sờ là cách mạng tính tăng lên. Bởi vì ở mác 7 trước đây. Tony chẹp tờ lạ sờ chỉ có thể là mượn cánh tay máy xuyên tá. Chính hắn một người căn bản không làm được theo xuyên theo thoát. Nhưng mác 7 không giống nhau. Nay đã có thể làm được tự động mặc, tự động chút bỏ. Tới sau mỗi một đời chẹp tờ lạ sờ. Đều có chức năng này. Càng là ở ý rồng man ba thời kỳ. Tony nghiên cứu chế tạo ra có thể lấy từ xa triệu hoán áo giáp kỹ thuật. Nô Sâm cá nhân cho rằng. Khi đó chẹp tờ lạ sờ là đẹp trai nhất. Cho tới cuối cùng Mark 50 chẹp tờ lạ sờ. Lại gọi huyết biên chiến y gì ấy. Này chiến y là nã nổ khoa học kỹ thuật chế thành. Không cần thời điểm liền nút ở quần áo trước ngực. Cần thời điểm nhẹ nhàng nhấn một cái. Chẹp tờ lạ sờ liền trực tiếp loạt thành công. Mạnh mẽ là mạnh mẽ. Nhưng cũng mất đi loại kia dày nặng khoa học kỹ thuật cảm. Vì lẽ đó Ngô Sâm cảm thấy nó cũng không phải đẹp trai nhất. Có kẹt. Mặc thật chẹp tơ lạ sở sau khi. Tony tập hợp lại đây. Cảm giác như vậy. Ngô Sâm gật gù. Rất thoải mái. Thoải mái là được rồi. Tony hài lòng gật gù. Ta liền cảm thấy màu xanh lam cùng ngươi rất xứng đôi. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Cũng là so với ta hơi hơi kém một tí kẹo như thế mà thôi. Dứt lời. Hắn giơ tay chỉ vào bên ngoài khắp nơi bay loạn người chỉ thua gì. Lại nói với Ngô Sâm. Trang bị mới tới tay. Không muốn thử một chút hiệu quả sao. Hay dùng những người ngoài hành tinh kia đến làm thí nghiệm phẩm đi. Ngô Sâm đương nhiên gật đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy lỗ kỳ bám ở một cái người chỉ thua gì phi thuyền nhỏ. Con đường sở tạc nhà lớn tầng cao nhất. Liền lập tức nói rằng. Tony, ngươi đi cứu viện hắn người. Ta đuổi theo lỗ kỳ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Lô kỳ bọn họ nhất định biết làm sao đóng lại này cửa thời không. Tony tự nhiên đồng ý. Liền hai người liền như vậy tách ra. Nhìn Tony bay xa hồng kim thân ảnh. Nô Sâm chậm rãi cất cánh. Sau đó chậm rãi ra tốc. Hắn ở thích hướng phi hành. Thích hướng này cụ trẻ tờ lạ sờ. Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Uchiha Obito một cùng ra tay hiệu quả là phi thường hiện ra. Hai cái siêu quy mô lớn hỏa độn bao phủ bầu trời. Cho sở hữu vừa mới đi ra cửa thời không người chỉ thua gì phủ đầu một đòn. Ở thi thuật sau khi kết thúc, vô số bị thiêu hắt thành than cốc người chỉ thua gì. Như trời mưa bình thường dồn dập rơi rụng trong đất. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói liền kết thúc. Bởi vì ở tại bọn hắn hai thi thuật trước, liền có đếm không hết người chỉ thua gì thông qua cánh cửa không gian tiến vào New York. Mà ở hai người bọn họ thi thuật sau khi kết thúc, càng nhiều người chỉ thua gì chen chúc mà tới. Không chỉ có như vậy. To lớn chiến tranh cự thú lẹ vì ạt thẳng cũng đồng thời xuất hiện ba con. Thế này, Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Obito liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều sẽ mục tiêu đặt ở cái kia cự thú lẹ vì ạt thẳng trên. Một người hai cái. Được. Này ba con kể cả trước xuất hiện cái kia một con. Tổng cộng bốn con. Chương 238, giúp đỡ tác chiến. Chương 238, giúp đỡ tác chiến. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Uchiha Obito. Nhưng không chút nào đem này bốn con lẹ vì ạt thản cự thú để ở trong mắt. Bọn họ liền bước chân một dẫm. Liền biến mất ở tại chỗ. Bởi vì tạm dừng đỉnh chiến duyên cớ. Phi thường hiếm thấy. Akatsuki tổ chức thành viên cùng Cổ Nổ Hạ người hợp tác rồi. Đối mặt hầu như đâu đâu cũng có người chỉ thua gì. Mỗi một cái đóng vai nhân vật đều thi thố tài năng. Thiên đạo bèn nhắm ngay một đoàn chen chúc mà tới người chỉ thua gì khoát tay. Tiếp theo bọn họ lợi dụng một cái vượt xa sông lại tốc độ bay ngược ra ngoài. Six Mặt Sốt bèn chỉ đến rồi thiên đạo. Hắn mấy cái bởi vì đối với lần này tác chiến tác dụng không lớn. Vì lẽ đó Ngô Sâm không có đóng vai. Đối mặt nắm giữ sức đẩy thiên đạo bèn. Người chỉ thua gì xem nhân loại bình thường như thế vô lực. Mặc dù vũ khí của bọn họ là laser vũ khí. Nhưng uy lực thắng với súng trường, lực xuyên thấu nhưng hơi không đủ. Như vậy laser vũ khí. Căn bản không có cách nào đánh tan thần La Thiên Trinh em dương xỉn rèn sẩy. Chớ đừng nói chi là thương tổn được thiên đạo bèn. Chỉ là, người chỉ thua gì thực sự quá nhiều rồi. Mà thiên đạo bèn thần La Thiên Trinh em dương xỉn rèn sẩy nhưng có 5 giây thi thuật làm lạnh. Điều này làm cho hắn không là phi thường ung dung. Vèo. Một cái người chỉ thua gì lén lút tìm thấy thiên đạo bèn tầm mắt góc chết vị trí. Nâng lên súng laser nòng súng. Nhắm ngay thiên đạo bèn. Bóp cò. Mà giờ khắc này. Thiên đạo bèn đang đứng ở thi thuật làm lạnh bên trong. Nhận ra được phía sau công kích. Thiên đạo bèn đang chuẩn bị lắc mình tránh thoát. Nhưng một bóng người nhưng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhấc tay đè lại bờ vai của hắn. Mang theo hắn biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện. Hai người liền xuất hiện ở cái kia đánh lén người chỉ thua gì phía sau. Thiên đạo bèn ngưng tụ ra hắc đồng đến. Trực tiếp đâm xuyên cái kia người chỉ thua gì đầu. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Senju Tobirama, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình có thể né tránh. Mới vừa ra tay giúp đỡ rõ ràng là Senju Tobirama cái này đã từng đối thủ. Không đáng kể. Senju Tobirama than buông tay. Ta phụ trách chính là bên cạnh ngươi chiến khu. Nhìn thấy có người đánh lén, thuận lợi mà thôi. Hai anh. Thiên đạo bèn hơi vung tay. Tiếp tục công kích người chỉ thua gì đi tới. Mà tình cảnh này cũng phát sinh ở địa phương khác. Mị tật ghi che ở phía trước. Đem sở hữu ý đồ tới gần người chỉ thua gì toàn bộ đánh chết. Mà hắn phía sau ấy đã dạ nhìn thẳng thần cuồng nhiệt địa chế tắc đất xét bom. Một bên làm. Hắn một bên nhắc tới. Nhiều như vậy sinh vật, nhất định có thể nổ cái thoải mái đi. Để những người ngoài hành tinh này cũng mở mang ta nghệ thuật. Ha ha ha. Giờ khắc này. Ấy đã dạ bên người có chồng chất như núi to bằng móng tay đất sét bé nhện, sâu bay tí hon. Ở chế tạo những này đất sét bom thời điểm. Ấy đã dạ giả thiết chính là để bọn họ tìm kiếm tùy ý người chỉ thua gì công kích. Nơi này đất sét bom đầy đủ chồng chất có cao hơn 1 mét. Ít nói cũng có mấy ngàn viên thậm chí hơn vạn viên. Hoàn toàn hoàn hảo là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Rốt cục, Ấy đã dạ hư thoát tựa ở trên tường. Sau đó hắn đưa tay đem này chồng chất đến so với người còn cao một chút đất sét bom chồng. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Rầm. Đất sét bom toàn bộ sống lại. Chúng nó tranh nhau chèn lấn. Tránh khỏi nhân loại. Hướng về bốn phía người chỉ thua gì nhào tới. Nho nhỏ con nhện chuyên môn hướng về người chỉ thua gì góc chết bái đi. Chúng nó trốn ở gáy, trước ngực, cái chán áo giáp khe hở. Nguyên chờ đợi ấy đã ra chỉ lệnh. Ước chừng mấy phút sau. Hàng vạn con dính sủ chỉ gù mồ lên một lượt người chỉ thua gì thân. Đây cơ hồ là ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ với ổ bị tổ chặn lại trước sở hữu người chỉ thua gì. Thế này. Ấy đạ dạ đứng dậy. Hắn sắc mặt. Hiển nhiên là hưng phấn kích động đến trình độ nhất định. Rồi ra hai ngón tay khép lại giơ lên. Lấy lại sức được Ấy đạ dạ la lớn. Nghệ thuật chính là nổ tung ba. Vúng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hầu như trong ngáy mắt. Sở hữu trên mặt đất người chỉ thua gì trên người đều phát sinh nhỏ bé nổ tung. Nói là nhỏ bé. Nhưng uy lực nhưng hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì là thiếp thân nhược điểm nổ tung. Người chỉ thua gì không phải trực tiếp tử vong. Chính là bán thân bất toại. Mà ở chiến trường trợ giúp nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ạ vẹn trở các siêu anh hùng liền bù đắp một đao. Chúng ta liền như vậy trợ giúp cùng bù đao sao. Hạ cái có chút cảm giác khó chịu. Tuy rằng người chỉ thua gì đại quân được hữu hiệu khống chế. Nhưng vấn đề là không phải là mình mọi người khống chế a. Chương 239, làm việc vật ạ vẹn chờ mọi người. Chương 239, làm việc vật ạ vẹn chờ mọi người. Nếu như khống chế thế cuộc tất cả đều là cổ nổ hạ người người. Cái kia hạ cậy bặt tờn thì cũng chẳng có gì dễ bàn. Nhưng là một mực có hơn một nửa người là bọn họ trước tử địch hạ cắt sủ kỳ tổ chức. Điều này làm cho hạ cậy bặt tờn tâm tình dị thường phức tạp. Không chỉ là hạ cậy. Black phải đảo. Cả bèn ở mẽ gì cần mọi người cũng là như thế. Bất quá bọn hắn không chỉ là bởi vì ạ cà sủ kỳ tổ chức mà tâm tình phức tạp. Càng là nhân vì là thực lực của bọn họ. Cũng chỉ có thể làm trợ giúp, bù đao sự tình. Liên cứu viện đều không làm được. Giờ khắc này, Senju Hashirama một người nhận thầu toàn bộ thành phố New York công việc cứu viện. Lúc trước rút khỏi đi tới một nhóm người. Hiện tại người chỉ thua gì xâm lấn sau khi. Chỉ có một gần một nửa người vây ở New York không thể đi ra ngoài. Mặc dù nói một gần một nửa người, nhưng cũng có 1,2 triệu số lượng. Hắn siêu anh hùng đối mặt nhiều như vậy cần cứu vớt người. Có thể sẽ bó tay toàn tập. Hoặc là tiến độ dị thường chậm chậm. Nhưng Senju Hashirama không giống nhau. Hắn trực tiếp tại chỗ đứng thẳng. Tiếp theo tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập. Tiên pháp một độn thụ giới hàng lâm. Hào hào rào ba. Hầu như nửa cái New York thành đều bị cây cối ngầm chiếm. Bao quanh vờn quanh đang không ngừng nhanh chóng sinh trưởng cây cối bên trong. Kho khẽ lỗ. Cành cây đánh điều thành to lớn làm bằng gỗ xúc tu. Đem sở hữu bị nhốt người cứu lên. Tiếp theo đưa đến New York thành ở ngoài. Mà quá trình này vẫn còn tiếp tục. Senju Hashirama ở siêu tầm khả năng để xuất người. Có điều cứ như vậy. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ạ vẹn trở các siêu anh hùng liền không cần thi hành cứu viện hoạt động. Theo lý thuyết bọn họ nên hài lòng. Như vậy bọn họ liền có thể chuyên tâm đối phó người chỉ thua gì. Nhưng là người chỉ thua gì lại bị ấy đạ dạ trong nháy mắt giết sạch sành xanh. Lúc này mới để cả bèn ở mẹ gì cần mọi người phát sinh như vậy cảm thán. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thấy này, an ủi. Trợ giúp cùng bù đao cũng là rất trọng yếu công tác. Chúng ta nhanh lên một chút tiếp tục đi. Cho tới thần sấm sổ cùng người khổng lồ xanh hụt. Bọn họ không có xem cả bèn ở mẹ gì cần mọi người u buồn. Hụt còn chưa có xuất hiện. Mới vừa bị ủ trì hạ mạ đạ dạ bạo búa sau khi. Hụt lại có chút tự bế. Không muốn đi ra đối mặt tất cả những thứ này. Vì lẽ đó bờ rủ sở bằng nờ bác sĩ cũng chỉ có thể ở chờ ở một bên. Mà thân sấm sổ. Hắn nhưng là vừa bắt đầu liền đuổi theo lỗ kỳ bay ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn. Đem lỗ kỳ bạo búa. Cố gắng giáo dục một hồi cái này đáng ghét xú đệ đệ. Đây mới là quan trọng nhất. Liền. Nô Sâm cùng sổ tiến đến tất cả. Hai người cùng truy kích lộ kỳ lên. Chỉ là lộ kỳ cưới cái kia phi hành thuyền. Tựa hồ là tốt nhất phi hành thuyền. Tốc độ thật nhanh vô cùng. Nô Sâm cùng sổ đều chỉ thiếu một chút có thể đuổi theo. Nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp. Đây giống như là. Lộ kỳ đang đùa bỡn bọn họ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Có người truy đuổi chính mình. Lô Kỳ tự nhiên phát hiện, nhưng hắn giả trang không phát hiện. Tiếp tục phi hành, ý đồ điếu ra càng nhiều người đến. Hắn phải đem những người kia dẫn tới cự thú lẹ vì ạt thản nơi đó. Cự thú lẹ vì ạt thản không chỉ là sinh vật mạnh mẽ binh khí, cũng là một cái vận tàu chiến. Bốn cái lẹ vì ạt thản hai hai cùng nhau khởi hành động. Mỗi điều lẹ vì ạt thản trên người có ít nhất mấy trăm người chịt thua gì. Mấy trăm đồng thời công kích. Cái kia phía sau cái kia ỉ rộng man cùng mình ca ca thân ái thần sấm sổ. Hai người bọn họ không chết cũng đến lột ra đi. Lô Kỳ hung tợn nghĩ đến. Giờ khắc này, Lô Kỳ còn tưởng rằng Nô Sâm là ý rồng màn Tony đây. Dù sao hai cái chẹp tợ lạ sờ, cũng chỉ có phối màu không giống mà thôi. Hắn hầu như đều giống như lúc. Vào lúc này, Lô Kỳ kinh ngạc phát hiện. Không biết lúc nào, trên mặt đất người chỉ thua gì tất cả đều chết rồi. Này cái quỷ gì? Hoảng sợ. Không nhịn được tự Lô Kỳ trong lòng không ngừng lan tràn đi ra. Nhưng cũng may càng nhiều người chỉ thua gì từ bên trong cửa không gian tuôn ra. Điều này làm cho lộ ký lại lần nữa khôi phục tự tin. Chỉ cần cánh cửa không gian tồn tại. Vậy hắn đại quân liền biết nối liền không dứt. Này chính là lộ ký sức lực vị trí. Tiếp đó, hắn liền tiếp tục treo ý rồng man cùng sổ. Muốn giết chết bọn hắn hai dùng làm hạ giận. Mà làm ba người bọn hắn truy đuổi đội ngũ con đường ạ vẹn chờ mọi người vị trí cái kia nơi giờ địa phương. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nhìn thấy cái kia màu xanh ra trời ý rồng man đối với hắn lặng lẽ khoát tay háo một cái. Liền lập tức ánh mắt sáng lên. Liền, hắn quay đầu đối với cả bèn ở mẹ di cần ba người nói rằng. Mọi người, ta nghĩ nơi đó cần muốn trợ giúp của các ngươi. Chương 240, ta nhưng là thần. Chương 240, ta nhưng là thần. Tuy rằng không rõ ràng Nô Sâm vì sao lại có một thân trẻ tợ lạ sở. Nhưng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ rất rõ ràng vậy thì là Nô Sâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đi đến thế giới này sau khi liền cùng Nô Sâm trói chặt cùng nhau. Vì lẽ đó chỉ cần Nô Sâm đối với hắn mở ra. Vậy hắn liền có thể nhận biết được Nô Sâm. Loại này đặc thù nhận biết không chỉ có thể dùng làm phân biệt Nô Sâm. Càng là có thể lẫn nhau truyền đạt tin tức tình báo. Ngay ở mới vừa, Nô Sâm hướng về hắn lan truyền hỗ trợ yêu cầu. Đối mặt yêu cầu như thế, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô đương nhiên sẽ không mặc kệ. Vì có thể càng tốt mà hoàn thành Nô Sâm mệnh lệnh, cũng vì có thể cổ vũ cái đám này siêu anh hùng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này mới hô hoán cả bèn ở mẹ gì cần ba người bọn hắn. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói. Cả bèn ở mẹ gì cần, bờ lách phải đảo, hạ cậy ba trong mắt người sáng lên quang. Ngươi không hề có một chút tác dụng. Đây là làm người đau đớn nhất lời nói. Mà mới vừa tình huống kia. Cả bèn ở mẹ gì cần ba người chính là như vậy. Giờ khác này nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói cần bọn họ. Bọn họ lập tức vây quanh. Nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giảng giải một lần sau khi. Cả bèn ở mẹ gì cần không hiểu liền hỏi. Tại sao muốn bắt Lộ Kỳ? Tổ chảo Lộ Kỳ điều này có thể lý giải. Dù sao đó là hắn xuẩn đệ đệ. Nhưng Ngô Sâm tại sao chảo Lộ Kỳ đây? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giải đáp cả bèn ở mẹ gì cần nghi hoặc. Tất cả những thứ này là Lộ Kỳ làm ra đến. Như vậy rất có khả năng. Lộ Kỳ có biện pháp đóng lại cửa thời không? Chúng ta cũng không ai biết cửa thời không bên kia đến tột cùng có bao nhiêu người chỉ thua gì quân đội. Vạn nhất có mấy trăm ngàn, hơn triệu đây. Như vậy chỉ dựa vào chúng ta những người này. Bất luận làm sao đều là giết không xong. Vì lẽ đó đóng cửa là lựa chọn tốt nhất. Cả bèn ở mẹ gì cần ba cái đều là người thông minh. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa nói như vậy. Bọn họ liền rõ ràng. Chúng ta rõ ràng. Cả bèn ở mẹ gì cần lập tức hạ lệnh phân phó nói. Bạn tờn. Ngươi đến mái nhà mai phục. Nạ tạ xạ cùng ta trên mặt đất tiếp ứng. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh, phiền phức ngươi thông báo Ngô Sâm cùng sổ. Để bọn họ đem Lộ Kỳ hướng về bên này truy đuổi. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gật đầu. Hắn đem tin tức lan truyền cho Ngô Sâm sau khi. Sau đó liền đi địa phương khác trợ giúp. Bắt tẩn thấy này. Trên chân bám vào trạ cờ dạ. Trực tiếp nhảy đến trên tường. Cùng vách tường vuông góc địa chạy lên mái nhà đi. Mà cả bèn ở mẹ gì cần cùng bờ lách phải đảo nhưng là ở dưới lầu tùy thời mà động. Không lâu lắm. Nô Sâm cùng đã thông qua tức giận sổ. Liên đuổi theo Lộ Kỳ hướng bên này bay tới. Trên mái nhà hạ cậy thấy này. Đáp cung chuẩn bị bắn tên. Hắn mang theo trên công nghệ cao mũi tên. Đồng thời cho mũi tên trên bám vào trả cờ dạ. Ở Lộ Kỳ trải qua trên đường dây. Dự đoán bắn tên. Vèo. Lộ Kỳ bay qua. Một đạo mũi tên đuổi theo. Đúng. Lộ Kỳ đem nắm ở trên tay. Mặc dù có trả cờ dạ, cũng không có thể kiếm thoát Lộ Kỳ bàn tay. Lộ Kỳ nắm bắt mũi tên, cười cười nói. Liên này. Vành. Công nghệ cao mũi tên nổ tung. Làm nổ Lộ Kỳ phi hành thuyền. Đem người chịt thứ gì nổ chết. Đồng thời cũng làm cho Lộ Kỳ rơi trên mặt đất tiến lên. Đúng. Lộ Kỳ nện ở một chiếc xe hơi trên. Cả người đau đớn không ngớt, không thể động đậy. Vèo vèo. Nô Sâm cùng sổ cũng phi đi. Ca. Nô Sâm mặt nạ mở ra, lộ ra hắn mặt. Tô ngạc nhiên nói, ai, Nô Dũng Sĩ, lại là ngươi. Không thẹn là hai huynh đệ. Phản ứng này hầu như giống như lúc. Nô Sâm giải thích lại này chẹt tờ lạ sở là Tony đưa cho hắn. Sau đó liền tới đến Lộ Kỳ trước mặt. Hắn đem Lộ Kỳ từ khí trên mui xe quăng hạ xuống. Tiếp theo thô bạo địa ném ở một bên. Lộ Kỳ. Cánh cửa không gian làm sao đóng. Lộ Kỳ lau lau khóe miệng huyết, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Đóng không được, các ngươi cuối cùng vẫn là gặp thất bại. Hả? À vẻn chờ mọi người tập hợp lại đây, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lộ Kỳ. Liền ngay cả sổ giờ khắc này cũng không muốn vì Lộ Kỳ nói chuyện. Thế này, Nô Sâm nhớ tới một đối xử Lộ Kỳ cử động. Đứng dậy đi đến Lộ Kỳ bên cạnh. Rồi rốt cục không nhịn được. Hắn kéo Nô Sâm vai. Ở Nô Sâm nhìn kỹ nói rằng. Đừng hạ tử thủ, nhẹ một chút. Nô Sâm chậm rãi gật đầu, sau đó tồn đến. Lộ Kỳ giờ khắc này rốt cục nhận ra được tình huống không đúng. Hô lớn. Được rồi. Các ngươi những này đề tiện thấp kém người. Ta nhưng là thần. Ta cho ngươi biết. Ta mới sẽ không bị con kiến bài bố. Chương 241, đại chiến kết thúc. Chương 241, đại chiến kết thúc. Lời con chưa dứt. Lộ Kỳ một cái chân mắt cá liền bị ăn mặc màu xanh da trời chẹt tợ lạ sở Ngô Sâm nắm lấy. Tiếp đó. Ngô Sâm giơ lên cao Lộ Kỳ. Khoảng chừng. Trái phải ném mạnh lên. Đùng đùng đùng đùng ba. Lại như đập một khối khăn lau như thế. Cả bèn ở mẹ gì cần ba người nhìn rất hả giận. Mặt số nhưng là yên lặng quay đầu đi. Vành. Cuối cùng đem Lộ Kỳ đánh về nóc xe bên trên. Nô Sâm tiến đến Lộ Kỳ trước mặt. Có nói hay không làm sao đóng cửa thời không? Lộ Kỳ thân thể run rẩy. Giờ khắc này rốt cục không còn mạnh miệng. Ta. Không. Biết. Ta. Thật sự. Không biết. Chỉ lo Ngô Sâm không tin, lại đem hắn đập một lần. Lộ Kỳ nói thẳng hai lần. Thiết, ngươi sớm nói a. Ngô Sâm không nói gì. Quay đầu xem hướng thiên không. Chuẩn bị tiếp tục đi trợ giúp. Mà vào lúc này, hai hai ở lại cùng nhau lẹ vì ạt thản cự thú nơi đó. Phát sinh nổ tung. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito ra tay rồi. Bọn họ không có vừa bắt đầu ra tay, mà là kéo dài tới hiện tại. Là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là hai người bọn họ đều không biết bay. Hoặc là nói, hai người bọn họ đều sẽ phi. Nhưng cảm thấy không cần thiết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là xem nhị ra năng lực lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito là không biết bay hành. Toàn bộ nhận giới nắm giữ phi hành năng lực nhị dạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu là tính cả bọn họ Uchiha Xạ Dìn gẳng lời nói. Hai người bọn họ rồi lại là biết bay. Bởi vì, bất kể là ra sao sở sàn đủ. Hắn cứu cực thể đều là nắm giữ cánh. Cái kia cánh tự nhiên không phải dáng vẻ ngoạn ý. Mà là có thể chân chính dương cánh tự do bay lượn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu cực thể sở sàn đủ có thể phi hành. Uchiha Obito cũng giống như thế. Chỉ là. Đối phó chỉ là một cái binh khí sinh vật. Hay dùng ra bọn họ sức mạnh mạnh nhất một trong. Bọn họ cảm thấy không cần thiết. Cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Giờ khắc này. Này bốn cái lẹ vị ạt thản đều cách xa mặt đất chỉ có 10 mấy mét. Mà độ cao này. Hoàn toàn ở bật nhảy lực kinh người ní dạ bên trong phạm vi công kích. Kết quả là. Tổ bị tổ đối mặt này hai cái người khác không có chỗ xuống tay lẹ vị ạt thản cự thú. Trực tiếp dùng ra tinh chất công kích cả mù ải. Hô. Hai cái lẹ vì ạt thản trực tiếp từ trung tâm gãy vỡ. Vết cắt bằng phẳng bóng loáng. Đây là không gian xé rách hiệu quả. Lẹ vì ạt thản nước ra. Chúng nó nội hạch lại bị Uchiha Obito hỏa độn trong số mệnh. Liền lập tức phát sinh nổ tung. Liền như vậy. Obito giải quyết hai cái lẹ vì ạt thản cự thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia cùng Obito bên này thẳng thắn dứt khoát không giống. Hắn tràn đầy phấn khởi. Ngưng tụ ra khung xương sở sàn đủ. Sau đó chính diện đối mặt một cái lẹ vì ạt thản cự thú. Tiếp theo xông lên trên. Vành. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp một quyền đánh trúng lẹ vì ạt thản cự thú đầu. Đem đánh địa. Đùng. Khổng lồ lẹ vì ạt thản cự thú đầu. Trực tiếp bị đánh nở hoa. Khác một cái, Uchiha Mạ Đạ Dạ bảo chế y theo chỉ dẫn. Như thế quật ngã. Thiết. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường nói. Nguyên lai chỉ là dáng vẻ hàng mà thôi. Giải quyết lẹ vì ạt thản cự thú. Lưu rót hàng phòng thủ nhất thời áp lực lớn giảm. Mà vẫn ở Bạch Cung giám thị bên này hướng đi nước Mỹ nhân viên cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Tổng thống tiên sinh, nên không cần phóng ra đạn hạt nhân. Xeo đám kia siêu anh hùng vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng là, Akatsuki tổ chức cũng ở đó. Tổng thống có chút chần chờ. Tổng thống tiên sinh, lẽ nào ngài muốn liền anh hùng của chúng ta đồng thời giết chết sao? Không. Ta không có ý này. Ta chẳng qua là cảm thấy. Hiện tại Akatsuki tổ chức cùng chúng ta siêu anh hùng liên thủ. Có thể sau trận chiến nên làm cái gì bây giờ? Tổng thống tiên sinh, xin ngài yên tâm. Một đạo video điện thoại đánh vào. Nifuji mặt đen xuất hiện. Có cổ nổ hạ ở, còn có Adventure, Akatsuki tổ chức không lật nổi bọt nước. Hy vọng như vậy. Tổng thống vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như tình huống không cách nào khống chế, ta gặp phóng ra đạn hạt nhân. Không đề cập tới Bạch Cung bên này. New York chiến cuộc đã ổn định lại. Lúc này, Selvi tiến sĩ thăm thẳm tỉnh lại. Đang bị trong lúc vô tình đánh ngất sau khi. Hắn rốt cục thoát ly sở ổ quyền trượng khống chế. Hắn nhớ tới tất cả. Khắp khuôn mặt là hối hận. Ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời cánh cửa không gian cùng bên trong không ngừng chạy xuống người chịt thua gì. Selvi tiến sĩ trong lòng đã quyết định. Hắn muốn đi chủ tội. Chương 242, phản công kế hoạch. Chương 242, phản công kế hoạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito đánh nổ bốn cái lẹ vì ạt thản cự thú. Trong nháy mắt giảm bớt nhiều chiến đoàn thế cuộc. Có điều dù vậy, mở rộng bên trong cửa không gian lại tuôn ra vô số người chịt thua gì. Thấy một màn này, Nô Sâm cảm thấy tất yếu đóng cửa không gian này. Nhưng là chính mình lại không biết cánh cửa không gian nên như thế nào quan. Vì lẽ đó còn phải sẹo vịt tiến sĩ ra tay mới được. Cho tới sẹo vịt tiến sĩ, Nô Sâm quay đầu nhìn hai bên một chút. Liên nhìn thấy cái kia có chút hói đầu ông lao chính chạy chậm hướng bên này chạy tới. Chính là sẹo vịt tiến sĩ. Giờ khắc này, trong mắt hắn ánh sáng xanh lục tận tán. Hiển nhiên là đã khôi phục bình thường. Một bên chạy. Hắn còn vừa hướng bên này siêu anh hùng phất tay la lên. Ta biết nên làm gì đóng cánh cửa không gian. Sẹo vịt tiến sĩ. Tôi lập tức nên đón. Người khôi phục bình thường. Không sai. Sẹo vịt tiến sĩ đi đến các vị siêu anh hùng bên người. Tiếp theo liền hai tay chống đỡ đầu gối thở hổn hển. Ma phương phóng ra cánh cửa không gian trang bị là ta thiết kế chế tạo. Ta ở chế tác trong quá trình có lưu lại cửa ngầm. Mà cửa ngầm chính là Loki quyền trượng có thể đóng cái kia chính đang hoạt động cơ khí. Cảm ơn ở mẹ gì cần mọi người mừng rỡ không ngớt. Hắn đi đến xẻo vịt tiến sĩ bên người. Đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, bác sĩ. Xẻo vịt lắc đầu một cái. Đây là ta làm ra chuyện sai lầm, ta lẽ ra nên làm ra bồi thường. Thôi nhưng là khuyên lơn. Bác sĩ, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi là bị khống chế. Các siêu anh hùng an ủi xẻo vịt tiến sĩ. Nô Sâm nhưng là đang suy tư nhất lao vĩnh giật biện pháp. Theo hắn biết, người chỉ thua gì mỗi người chiến sĩ cũng không phải là độc lập cá thể. Bọn họ tương tự với đẳng cấp xâm nghiêm đàn kiến lạc. Mỗi người chiến sĩ đều là kiến thợ. Đối với chân chính đoan ôm ấp tuyệt đối kính ý. Đồng thời không chỉ có như vậy. Những này kiến thợ giống như xâm lấn đến trái đất nịu rót đến người chỉ thua gì chiến sĩ. Tính mạng của bọn họ trói chặt ở người chỉ thua gì trên mẫu hạm đoan trên người. Người chỉ thua gì chiến sĩ tử vong. Bọn họ đoan sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ khi nào bọn họ đoan chết đi. Cái kia sở hữu người chỉ thua gì đều sẽ trực tiếp chết đi. Vì lẽ đó, đối mặt gần như vô cùng vô tận người chỉ thua gì quân đội. Nhất lao vĩnh giật biện pháp không chỉ là đóng cánh cửa không gian. Hơn nữa còn muốn giết chết bọn họ đoan. Chỉ cần làm được điểm này. Như vậy người ngoài hành tinh xâm lấn lưu rót sự tình thì sẽ từng phút giây kết thúc. Nghĩ rõ ràng điểm này. Nô Sâm liền đi tới một bên cầm lấy sổ quyền trượng. Sau đó đối với các siêu anh hùng nói rằng. Mọi người, nếu hiện tại đã biết rồi đóng cánh cửa không gian biện pháp. Vậy nếu không muốn đang đóng trước làm chút chuyện. Hả? Cảm ơn ở mẹ gì cần nhữ nhữ mày. Nô Sâm, ngươi có ý kiến gì? Nói thẳng đi. Thế này. Nô Sâm cũng không giấu giấu diếm diếm. Những người ngoài hành tinh này giết chúng ta nhiều người như vậy. Hủy hoại nhiều như vậy kiến trúc. Lẽ nào đóng cửa lại không để bọn họ đi vào liền xong việc? Ý của ngươi là? Mãng phu sổ trước hết lĩnh ngộ Ngô Sâm trong lời nói ý tứ. Chúng ta phản công. Ta đồng ý. Vèo. Giữa không trung, hồng kim áo giáp ỷ rồng Man Tony bỗng nhiên hạ xuống. Nhìn thấy quê hương của chính mình bị như vậy hủy hoại. Trong lòng tức sôi ruột. Tony đang nghe Ngô Sâm lời nói sau khi. Lập tức đoàn kết lên. Ta cũng đồng ý. Không thể liền như vậy không công thả chạy bọn họ. Black phải đọc cùng hạ kệ cũng là đằng đằng sát khí. Thấy những đồng bạn đều đồng ý. Cảm ơn ở mẹ gì cần cũng là than buông tay, đồng ý hạ xuống. Tuy rằng tính cách lương thiện, nhưng cảm ơn ở mẹ gì cần cũng là sẽ tức giận. Mà giờ khắc này, hắn liền rất tức giận. Xác định phản công sau khi, mọi người liền thương nghị nên làm gì phản công. Người chỉ thua gì bên kia là vũ trụ. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có ở trong vũ trụ tác chiến năng lực. Kết hợp loại này hạn chế. Cuối cùng mọi người đến ra làm mấy cái đại uy lực bom. Ném đến cánh cửa không gian bên kia. Sau đó đóng cửa. Nổ mẹ kiếp. Ai? Nghe được các siêu anh hùng thảo luận. Ấy đã dạ ngồi đất sét màu trắng chim bay xuống. Hắn giờ khắc này tràn đầy phấn khởi. Ánh mắt tương đương kích động dáng vẻ. Nổ tung cánh cửa không gian bên kia người chỉ thua gì quân đội. Rất thú vị dáng vẻ. Nếu là quan hệ hợp tác. Vậy hãy để cho ta đến chế tác bom đi. Ta nhất định làm một cái lớn nhất từ trước tới nay, uy lực mạnh nhất bom. Chương 243, hành động bắt đầu. Chương 243, hành động bắt đầu. Tuy rằng ấy đã dạ trước việc xấu loang lổ, nhưng hiện tại là hợp tác trạng thái. Hơn nữa ấy đã dạ trước một chiêu tiêu diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chỉ thua gì. Mọi người còn đều là rõ ràng trước mắt. Đối với ấy đã dạ chế tác bom năng lực, bọn họ đều không có hoài nghi. Bởi vậy, các siêu anh hùng không có từ chối. Ngược lại bọn họ rất vui vẻ. Dù sao, bom có tìm rơi xuống. Có sao nói vậy? Nếu như không có ấy đã dạ ra tay giúp đỡ lời nói. Bọn họ muốn một cái có thể nổ hủy cánh cửa không gian bên kia. Người chỉ thua gì mẫu hạ bom. Vậy cũng chỉ có thể cầu viện nước Mỹ. Để nước Mỹ chính phủ phóng ra một viên đạn hạt nhân đến. Nhưng thực, các siêu anh hùng là không muốn quá mức ỷ lại nước Mỹ chính phủ. Dù sao, chính phủ quy củ điều khoản khá nhiều. Quá ỷ lại chính phủ bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị bất chi bất giác. Trong mọi người, ngoại trừ cả bèn ở mẹ gì cần ba người. Người khác là quen thuộc mình làm chuyện của chính mình. Mà không phải nghe theo mệnh lệnh làm việc. Thấy mọi người đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình. Ấy đã ra lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lấy ra chính mình sở hữu cho nổ đất sét. Bắt đầu dùng trong tay miệng cùng trên mặt miệng đồng thời nhai, nghiền ngâm chế tắc lên. Mà trong quá trình này, Nô Sâm chờ nhiều vị siêu anh hùng đều bảo vệ ấy đã ra. Không cho những người chỉ thua gì đó tới gần. Thời gian không biết quá bao lâu. Rốt cục, Ấy đã dạ dơ lên cao này một viên so với chính hắn còn muốn lớn hơn một ít. Trường cánh cùng tay chân chứng trạng con rối hình người. Cao giọng hô. Làm. Làm tốt. C3 số 30. Dốc hết ta sở hữu trạ cờ dạ cùng cho nổ đất sét. Bán kính nổ tung đủ để bao trùm nửa cái liệu gió thành. Hiện tại, các người ai đi đưa cái này đưa đến cánh cửa không gian bên kia. Bởi vì quá nặng, chính nó không bay lên được. Hầu như không có suy nghĩ. Nô Sâm liền lên trước một bước. Nhưng không nghĩ đến Tony cũng là như thế. Thấy một màn này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nói rằng, để hai chúng ta cùng đi chứ. Lớn như vậy một viên, hai ta đồng thời tương đối dễ dàng. Người khác cũng không có dị nghị. Bởi vì bọn họ không biết bay. Mà biết bay sột nhưng là nói rằng, ta tới cho các ngươi hộ vệ. Không cho những chi thua gì đó quấy rối các ngươi vận tải bom. Vậy ta cùng sẹo vịt tiến sĩ đi mái nhà, bất cứ lúc nào chuẩn bị đóng cánh cửa không gian. Hạ cậy nói rằng, ta có thể mang bác sĩ leo tường đi đến. Nạ tạ xạ ngươi mới vừa mới nắm giữ trạ cờ dạ không lâu. Vẫn là đợi ở chỗ này, cùng đội trưởng đồng thời trông giữ lộ kỳ đi. Dù sao, xử trí như thế nào lộ kỳ, chúng ta vẫn không có quyết định. Cũng không thể để hắn trốn thoát. Xác định kế hoạch sau khi ăn mặc chiến y màu xanh lam Nô Sâm cùng hồng kim chiến y Tony. Hai người đồng thời nâng lên to lớn chứng trạng con rối hình người. Tại chỗ cất cánh. Thô nhưng là vòng cây búa bay lên trời. Bắt đầu triệu hoán sấm sét đánh con đường trên người chịt thua gì. Không để bọn họ ngăn cản Nô Sâm cùng Tony. Hạ cái quay đầu nhìn sẹo vịt tiến sĩ. Hơi không người nói. Bác sĩ, lên đây đi. Ta có ngươi. Ai chuyện này. Sẹo vịt tiến sĩ thật không dám động. Hạ cậy đặc công. Đúng không? Danh hiệu của ta là Hạ cậy, ngươi có thể gọi ta Bạt Tờn. Hạ cậy Bạt Tờn đúng là rất hiền lành dáng vẻ. Sẹo vịt thở phào nhẹ nhõm. Bạt Tờn A, ngươi mới vừa nói leo tường đi đến. Là mượn cái gì công cụ sao? Một mình ngươi có thể so sánh tốt hơn đi, liền không cần mang ta lão già chết tiệt này đi. Bạt Tờn lắc đầu một cái. Bác sĩ, cái kia cơ khí là ngài chế tạo. Tự nhiên đến ngài chỉ đạo mới thuận tiện. Vạn nhất ta không thao tác được, ngoại trừ sự cố đây. Còn nữa nói đến, ngài không phải còn muốn chuộc tội mà. Thốt ra lời này, xeo vi tiến sĩ không có cách nào lại từ chối. Chỉ được lên Bạt Tờn phía sau lưng. Đồng thời, hắn nhắc tới. Hy vọng ngươi dây thừng hẹp một điểm. Không muốn ta không có chết ở lỗ kỳ trong tay, nhưng rất xuống lâu ngã chết. Nghe nói như thế, Bạt Tờn nhẹ nhàng lắc đầu. Bác sĩ, yên tâm đi. Dứt lời, hắn liền ở sẹo vịt tiến sĩ kinh ngạc thốt lên dưới. Nhấc chân cất bước lên vách tường. Bạt Tờn đặc công, dây thừng đây. Người dây thừng đây. Bác sĩ, ta trên tường không cần dây thừng. Người nắm chặt ta nha. Dứt tiếng. Bạt Tờn đã vuông góc đứng thẳng ở trên vách tường. Sau đó cất bước chạy lên. Chương 244, nhất lao vĩnh giật. Chương 244, nhất lao vĩnh giật. Á á á. Sẹo vịt bùng nổ ra suốt đời sức mạnh. Hắn thắt chặt Bạt Tờn thân thể. Dũng cả tay chân. Như bạch tuộc bình thường. Nếu như đổi làm một mỹ nữ. Đây chỉ là nhìn qua có thể sẽ rất kiểu diễm. Nhưng một cái hói đầu ông lão. Thật đang bỏ tường không có kéo dài quá thời gian dài. Đi đến mái nhà sau khi. Bạt Tờn liền đem sẹo vịt tiến sĩ buông xuống. Bác sĩ, đến. Từ Bạt Tờn lưng bên trên xuống tới. Sẹo vịt tiến sĩ co quắp ngồi dưới đất. Như là bị mười đại hán cái này như thế. Mà Bạt Tờn nhưng là cầm sạ ổ quyền trượng. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nơi đó Ngô Sâm Tony sổ ba người chính đang một đường vượt mọi chông gai. Nhằm phía cửa thời không. Mắt nhìn bọn họ khoảng cách cửa thời không càng ngày càng gần. Bạt Tờn lập tức nhìn về phía sẹo vịt tiến sĩ. Bác sĩ, như thế nào mới có thể đóng? Sẹo vịt tiến sĩ tiếp tục nằm. Nắm sạ ổ quyền trượng hướng về tiến vào đâm là được. Bạt Tờn. Ngươi sớm nói như thế đơn giản lời nói, ta liền không mang theo ngươi tới. Bác sĩ, ngươi này không phải là mình cho mình tìm tội được sao? Sẹo vịt tiến sĩ nghe nói như thế, tại chỗ liền muốn chửi má nó. Chủ và thợ vốn là không muốn tới. Nếu không là ngươi cái này cục lốc không phải để ta tới. Ta gặp tới sao? Nhưng nghĩ tới là tất cả những thứ này căn nguyên vẫn là chính mình làm sai chuyện. Sẹo vịt tiến sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nói chung chính là như vậy. Ngươi lưu lại xem đúng thời cơ đóng. Hiện tại đừng nói chuyện với ta, để ta nghỉ ngơi. Có sổ thanh lý con đường trên sở hữu kẻ địch. Nô Sâm cùng Tony phi hành đến mức rất thuận lợi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cánh cửa không gian phía dưới. Nô, đón lấy chúng ta muốn qua đi sao? Tony bỗng nhiên dò hỏi. Mà Tony sở dĩ từ bỏ quyền chủ động. là bởi vì Ngô Sâm trước dựng nên hắn giải người ngoài hành tinh chuyện bên này hình tượng gây nên. Giờ khắc này, Tony bản năng cảm thấy, Ngô Sâm biết đến nhiều chuyện một ít, cũng càng dễ dàng phán đoán trước mặt tình huống. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Ngô Sâm biết tất cả mọi chuyện. Tony làm ra quyết định chính xác. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm hồi đáp. Chúng ta đẩy nổ bắn tới đi. Ừm. Tony không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp cùng Ngô Sâm đồng thời đem to lớn hú mạn bấm khẩu đẩy mạnh cửa thời không. Ở qua thời không môn trong ngáy mắt. Tony nhận ra được một luồng không tên cảm giác. Ngô Sâm cũng đồng dạng cảm giác được. Đồng thời hắn cảm ứng so với Tony mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì đó là không gian nhảy vọt không gian cảm. Ngô Sâm có nạ mì cả giờ mì nạ tổ không gian cảm. Tự nhiên có thể cảm giác được càng nhiều. Có điều, giờ khác này cũng không phải tinh tế trải nghiệm không gian cảm thời điểm. Ngô Sâm cùng Tony nhìn thấy cách đó không xa trong hư không. Có mấy chiếc to lớn quái lạ phi thuyền. Nghĩ đến vậy hẳn là chính là người chỉ thua gì mẫu hàm đi. Suy nghĩ đến đây. Ngô Sâm chiến y trên bả vai xuất hiện hai cái tiểu trang bị. Trực tiếp đóng ở trứng trạng con rối hình người phần sau. Cái bọc kia trí lắp đặt thật sau khi. Liên bắt đầu phun ra ngọn lửa. Thúc đẩy trứng trạng con rối hình người hướng người chỉ thua gì mẫu hạm bay đi. Mà trứng trạng con rối hình người nhưng là trong quá trình này. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, làm trứng trạng con rối hình người đi đến mẫu hạm trước mặt thời điểm. Đã biến thành cao mấy chục mét mọc ra tay chân trứng lớn. Những người tay chân nhưng là đang tiếp xúc đến mẫu hạm thời khắc đầu tiên. Liên trực tiếp bái ở mẫu hạm bên trên. Thấy một màn này. Ngô Sâm hô hoán Tony trở về. Hai người đồng thời xuyên qua cửa không gian. Trở lại New York bầu trời. Ngô Sâm đối với phía dưới ấy đa dạ làm ra thủ thế. Mà ấy đa dạ nhưng là lộ ra nụ cười sán lạ. Nghệ thuật chính là nổ tung. Vốn ba. Cùng thời khắc đó. Ở Ngô Sâm cho ấy đa dạ dùng tay ra hiệu thời điểm. Hạ cậy bạc tờn tiếp thu được Tony thủ thế. Cũng cầm sao ổ quyền trượng hướng kẻ sẽ giặc chọc vào quá khứ. Xì xì xì. Ở ấy đa dạ đối với chứng lớn con rối hình người phát sinh chỉ lệnh trong nháy mắt. Kẻ sẽ giặc không còn phụt lên năng lượng. Khôi phục trước ổn định trạng thái. Mà cửa thời không bởi vì mất đi cung cấp nhiên liệu. Bắt đầu chậm rãi héo rút sụp đổ. Cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Cùng lúc đó. Vũ trụ một đầu khác người chỉ thua gì trên mẫu hạm một bên. Vô số hạm pháo nhắm ngay chứng lớn con rối hình người. Nhưng còn sao chờ bọn hắn nổ súng. Trứng lớn con rối hình người liền nổ tung. Vành 6. Trong khoảnh khắc, mẫu hạm hóa thành mảnh vỡ. Chu vi hắn mấy chiếc cự hạm cũng không thể chạy trốn hủy diệt vận mệnh. Chương 245, giả tạo New York đại chiến kết thúc. Chương 245, giả tạo New York đại chiến kết thúc. Hào hào hào. New York nội thành bên trong sở hữu người chỉ thua gì. Dồn dập xem mất đi hồn phách như thế. Thẳng tắp địa ngã xuống đất. Chính ở trên bầu trời phi hành công kích thành thị máy bay. Cũng đống nhiên trở nên như con ruồi không đầu như thế tán loạn. Hiển nhiên là mất đi khống chế. Tình cảnh này để sở hữu đang cùng người chỉ thua gì chiến đấu người sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ là lưu lại cảnh sát cùng dân gian đội tự vệ. Tiếp đó, những người này nghĩ đến trước ạ vẹn trở thông báo cho tin tức về bọn họ. Ạ vẹn trở mọi người có thể đóng cửa thời không? Chết để dễ, cái tuyệt người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh đều bị giết. Các siêu anh hùng thành công. Cũng không biết là ai hô lên câu nói này. Người khác sau khi nghe, lập tức vui mừng hô lớn. Chúng ta thắng lợi. Ba. Trong phút chốc, còn ở lại New York nội thành tất cả mọi người. Đều bùng nổ ra kinh thiên tiếng kêu gào. Đây là nước Mỹ truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Thắng lợi cuối cùng sau khi. Nếu như không hoan hô chúc mừng hai lần lời nói. Bọn họ gặp cả người khó chịu. Không chỉ là dân chúng đội tự vệ cùng cảnh sát như vậy. Liền ngay cả ạ vẹn chờ mấy vị siêu anh hùng cũng không nhịn được mặt lộ vẻ nụ cười. Có điều, đang cười một nửa thời điểm. Ngô Sâm rơi xuống đất trên. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai bên một chút. Đông nhiên nói rằng. Dừng lại đi. Hiện đang hoan hô còn quá sớm. Ạ vẹn chờ mọi người không khỏi hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngô Sâm giải thích nói. Ạ cà sủ kỳ tổ chức vẫn còn ở đó. Các ngươi sẽ không quên, bọn họ chỉ là tạm thời theo chúng ta kết minh mà thôi đi. Sở dĩ kết minh, cũng là bởi vì người ngoài hành tinh xâm lấn duyên cớ. Mà hiện tại, người ngoài hành tinh đã tất cả đều chết rồi. Nói tới chỗ này, ạ vẹn chờ mọi người lập tức rõ ràng. Dồn dập cảnh giác lên. Quay đầu nhìn sang. Chẳng biết lúc nào lên. Cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức người hai phe. Đã đối lập trên mặt đất. Bọn họ đối lập lẫn nhau đứng. Vào lúc này, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Obito từ một bên nhà lớn trên nhảy xuống. Đứng ở ạ cà sủ kỳ tổ chức phía trước. Cục. Nô Sâm thấy này, bay đến cổ nổ hạ mọi người bên cạnh. Mà Sen Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng từ một bên khác chạy tới. Đến đây, tình huống lại khôi phục lại như trước người ngoài hành tinh xâm lấn tình huống. À vẹn chờ mọi người thấy một màn này. Không hề nghĩ ngợi liền đi thẳng đến cổ nổ hạ một phương phía sau. Để cổ nổ hạ nhân số triệt để vượt trên ạ cả sủ kỳ tổ chức. Nhìn như vậy đến. Thật sự đánh tới đến lời nói. Cổ nổ hạ phần thắng rất lớn a. Nhìn một chút kiếm trương ương ngạnh ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người. Senju Hashirama suy nghĩ một chút, nói rằng. Mạ đà dạ, ngày hôm nay không bằng cứ định như vậy đi. Ngươi muốn đánh lời nói, ta ngày mai đánh với ngươi. Uchiha Mạ đà dạ khỏe miệng co giật. Hashirama, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Hiện tại vướng bận ra hỏa đã chết rồi, chúng ta nên tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, ấy đà dạ trực tiếp hô. Mạ đà dạ đại nhân, ta đất sét dùng hết. Ta không có sức chiến đấu. Uchiha Mạ đà dạ hơi nhúng mày. Quát mắng. Chạy trở về cả mù ở không gian đi. Ồ. Obito thả ra Uzumaki, đem ấy đà dạ thu vào. Mà Senju Hashirama thấy một màn này, ánh mắt sáng lên. Mạ đà dạ, nếu ngươi muốn đánh, vậy ta có thể phục bồi. Có điều, liền hai chúng ta làm sao? Người khác, coi như gia nhập cũng không ảnh hưởng tới hai chúng ta. Chúng ta đi ngoài thành đánh. Dứt lời. Senju Hashirama liền hấp tấp địa hướng New York ngoài thành chạy đi. Mà Uchiha Mạ đà dạ nhưng là mặt đen lại. Hashirama. Cái tên nhà ngươi. Senju Hashirama chủ động tình chiến. Uchiha Mạ đà dạ không thể lùi bước. Đã có Senju Hashirama cái này để hắn có thể tận hứng ra hỏa. Vậy hắn người có hay không cũng không đáng kể. Nhìn hai phe đại lao chạy xa. Obito nhìn Ngô Sâm đám người nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Cho tới chiến đấu, ngày hôm nay trước hết dừng lại. Nói, hắn càng làm ấy đa dạ phóng ra. Làm con chim lớn, tải chúng ta đi qua. Ấy đa dạ than buông tay. Ta không có đất xét ta. Rác rưởi. Obito uống chửi một câu. Sau đó liền nhấc chân hướng sẻn rủ hạt hì ra mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đa dạ phương hướng ly khai đuổi theo. Mà người khác thấy một màn này. Cũng rồn rập đuổi theo. Có Obito lên tiếng. À cà sủ kỳ tổ chức người khác tự nhiên cũng không có cùng cổ nổ hạ cùng ạ vẹn chờ mọi người chiến đấu ý nghĩ. Liền ngay cả thiên đạo vẹn cũng là như thế. Tình cảnh này để kỉnh tỉnh chú ý tới sau khi. Hắn lại lần nữa xác thực tin chính mình suy đoán. Có điều, hắn vẫn như cũng là đàng hoàng bảo thủ bí mật. Không dám có nửa phần tiết lộ ra ngoài. Chương 246, chân chính New York đại chiến bắt đầu rồi. Chương 246, chân chính New York đại chiến bắt đầu rồi. Đang chạy đi ngoài thành trong quá trình. Ấy đã dạ lặng lẽ tới gần Obito một ít. Dung kỉnh tỉnh có thể nghe được âm thanh hỏi. Tobi, chúng ta thật sự muốn theo mã đã dạ đại nhân một con đường đi tới hát sao. Obito bước chân hơi dừng lại. Tiếp theo lại khôi phục bình thường. Ấy đã dạ, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Cẩn thận mạng ngươi. Obito nói tới nghiêm túc. Nhưng Ấy đã dạ nhưng không chút nào để ý dáng vẻ. Được rồi. Liền hai chúng ta ngươi còn nói với ta những thứ này làm gì? Thấy ấy đa dạ nói như vậy. Obito lén lút liếc nhìn Uchiha Mạ đa dạ rời đi phương hướng, hỏi. Ngươi cảm thấy Mạ đa dạ kế hoạch của đại nhân làm sao? Vấn đề này xuất hiện. Kỉnh tín lập tức vểnh thai lên khuynh nghe tới. Ấy đa dạ nhưng là chăm chú suy nghĩ sau khi trả lời nói. Rất điên cuồng, nhưng cũng rất vô vị. Mỗi người đều có thể ở trong giấc ngộng thực hiện hạnh phúc. Có thể như vậy hạnh phúc thái hư giả. Ở trong mơ. Ta muốn chế ra sao đất sét bom. Liền có thể thành công chế tác được. Như vậy lời nói, quá trình cái gì không có chút nào trọng yếu. Nhưng là, đối với ta mà nói, chế tác đất sét bom quá trình cũng là ta lạc thú. Mà tận mắt đến bom nổ tung, đây là ta tín ngưỡng. Có thể hiện tại, nếu như mà đã ra kế hoạch của đại nhân thật sự thực thi lời nói. Ta tất cả lạc thú, ngoại trừ để bom nổ tung ở ngoài. Hắn đều bị tức đoạt. Như vậy rất vô vị a. Kỉnh tin nghe đến mấy câu này. Trong lòng hô to chi kỷ A. Mà Obito nhưng là trầm mặc vài giây sau khi. Nói rằng, có thể như vậy lời nói, chiến tranh không sẽ không có sao. Thiết muốn nếu không có chiến tranh, vậy còn không đơn giản. Ấy đã dạ khinh thường nói. Trực tiếp thống nhất toàn cầu. Toàn thế giới chỉ có một loại văn tự. Một loại tiền. Một loại ngôn ngữ. Một cái chính phủ. Cứ như vậy, rất nhiều chiến tranh đều sẽ trừ khử từ trong vô hình. Đón lấy, lại làm cái cùng chung kẻ địch. Nói thí dụ như ngày hôm nay xuất hiện người ngoài hành tinh. Đem hạn chế ở trên trái đất văn minh nhân loại, đẩy triển đến tinh tế văn minh đi. Phân tử hiếu chiến đi chinh chiến hành tinh khác. Hòa bình phái thì lại ở hành tinh mẹ phát triển hậu cần loại hình. Tiếp tục như vậy, văn minh nhân loại có ít nhất mấy ngàn năm sẽ không bạo phát nội chiến. Này vừa nói, không chỉ vẹn vẹn là hỏi gặp sự cố Obito, Akatsuki tổ chức mọi người. Liền ngay cả ạ vẹn chờ mọi người cùng cổ nổ hạ người đều đối với ấy đã giả nhìn với cặp mắt khác xưa. Obito càng là nói rằng, ấy đã giả, nguyên lai ngươi không ngu ngốc ca. Lại nói đây là ngươi từ cái kia bản bên trong nhìn thấy. Ngươi mới buồn đây. Ấy đã giả tức giận. Mới không phải. Đây là ta từ trò chơi tinh tế bên trong chiếm được tri thức tổng kết. Này vừa nói. Người khác càng là dị thải liên tục. Tony thầm nói, nguyên lai ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người bình thường cũng cùng người bình thường không khác biệt gì. Lại còn chơi trò chơi. Mà nhìn thấy người khác ánh mắt. Ấy đã dạ lúc này mới ý thức chính mình lọt đáy. Không tiếp tục nói nữa, thẳng tắp địa chạy đi. Có điều, Ấy đã dạ mới vừa cái kia lời nói. Cũng làm cho ạ vẹn chờ mọi người. Càng là Tony. Rơi vào sâu sắc trầm tư. Người khác suy nghĩ làm sao chân chính dừng lại chiến tranh. Mà Tony nhưng là chính đang suy tư ấy đã dạ lời nói tính khả thi. Trước tiên không nói phía sau đem văn minh nhân loại mở rộng thành tinh tế văn minh lời nói. Chỉ cần là phía trước thống nhất thế giới sau khi thống nhất văn tự cùng ngôn ngữ. Như vậy quả thật có thể giải quyết thật nhiều mâu thuẫn cùng phân tranh. Mà tình huống thông thường. Những thứ đồ này chính là chiến tranh dây dẫn lửa. Hay là chúng ta có thể. Tony trong lòng xuất hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Sau đó. Thần thái bất nhất mọi người tới đến trùng kiến sau thành phố New York biên giới. Nơi này là bờ biển. Liếc mắt nhìn qua. Xa xa sóng lớn di động mặt biển bên trên. Đứng thẳng hai bóng người. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama. Bao nhiêu năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cục không kiềm chế nổi tâm tình của nội tâm. Rốt cục có thể lại lần nữa cùng ngươi giao thủ. Mạ Đạ Dạ. Senju Hashirama tâm tình cũng có chút kích động. Hashirama. Uchiha Mạ Đạ Dạ gào thét. Sau đó hắn lấy ra ổ bị tổ chức chuyển giao cho hắn Uchiha quả tròn. Hướng về Senju Hashirama vọt tới. Senju Hashirama không chút nào yếu thế. Cầm kunai. Như thế xung phong lên ba. Chương 247, Kinh Thế Cuộc Chiến 1. Chương 247, Kinh Thế Cuộc Chiến 1. Chen. Đặc chế kunai cùng Uchiha quả tròn phát sinh va chạm. Kim thiết giao kích âm thanh truyền đến. Cũng mà còn có đốm lửa bắn ra. Senju Hashirama đi sau trí thượng. Dùng cú nải bước lên vừa nhanh vừa mạnh Uchiha quạt tròn. Sau đó đem đặc chế cú nải hướng về hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ cổ thẳng tắp đưa tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Hắn hơi hơi lùi lại. Né tránh đòn đánh này. Đồng thời, hắn giơ lên cao Uchiha quạt tròn. Hướng về Senju Hashirama đập tới. Đùng. Mặt biển bị đập ra một cái hố to. Nước biển ngắn ngủi điệu tách ra một hồi. Nhưng thoáng qua lại hội hợp đến đồng thời đến. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ hung hăng công kích. Senju Hashirama không chút nào yếu thế. Hắn giơ tay một quyền đập ra. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đẩy lùi mấy chục bước sau khi. Này chính là lục đạo cấp không ra đời trước. Nhẫn giới mạnh mẽ nhất hai người thể thuật quyết đấu. Ở Ngô Sâm đem cái thứ nhất Nị Dạ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mang tới mạ vào thế giới bắt đầu. Thế giới này Nị Dạ thì có chút hổ cả thế giới hậu kỳ dáng vẻ. Cái gọi là hổ cả thế giới hậu kỳ dáng vẻ. Chính là người người đều là nì rụt pháo đài. Nì dạ trong lúc đó chiến đấu chính là nì rụt đấu. Nhưng là, nì dạ tinh túy không cũng chỉ có nì rụt. Còn có thể thuật cùng ảo thuật. Thế nhưng, xuất phát từ các loại nguyên nhân. Nô Sâm đóng vai nhẫn rơi các cường giả. Thông thường đều là nì rụt đấu. Bên trong chỉ chen lẫn một chút thể thuật quyết đấu. Bởi vậy, giờ khác này tình huống phi thường hiếm thấy. Đang bị Ngô Sâm mang ai người này mọi người là nì rụt đấu thời đại. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai người cống hiến một hồi tố chất cực cao thể thuật quyết đấu. Binh binh bàng bàng. Vũ khí va chạm cùng quyền cước đánh âm thanh. Chuyển tới bên bờ biển trong thai của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên mặt biển chính đang chiến đấu hai người. Liên vạn dặm ở ngoài hàng không mẫu hạm trên xeo mọi người cũng không ngoại lệ. Không chỉ có như vậy. Một ít người được sự kiện lớn khí tức phóng viên cũng rất sớm nối HD máy quay phim. Ở rất xa quay chụp trực tiếp tất cả những thứ này. Cũng bởi vậy, New York người ngoài hành tinh đại chiến sau khi trận này kinh thế chiến đấu, sẽ bị trên thế giới mỗi người vây xem. Đồng thời, cũng đem để bọn họ chấn động đến không thể phụ ra mức độ. Đúng. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại lần nữa bị đánh lui mấy mét khoảng cách. Lần này, hắn rõ ràng Senju Hashirama thể thuật trình độ yếu lược thắng với mình một ít. Liền, hắn không còn lấy kỷ ngắn tấn công địch trưởng. Bá. Màu xanh lam nửa người to lớn bộ xương xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Sơ xa nủ sơ cấp hình thái xuất hiện. Hạt khí dạ mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển sơ xa nủ. To lớn bộ xương bàn tay nắm tay. Hướng về sẻn dù hạt khí dạ mạ công qua. Mà trong quá trình này, bộ xương hình thái sơ xa nủ máu thịt bỏ thêm vào. Ý thì vật ăn mặc trên. Cuối cùng mặc giáp trụ lên áo giáp. Sơ xa nủ hoàn toàn thể. Có điều nhưng là nửa người hình thức tình huống. Thấy một màn này, Senju Hashirama không chút nào yếu thế. Mạ Đạ Dạ, hai tay hắn tạo thành chữ thập, tiếp tục hô lớn. Một độn mục long thuật, xoạt xoạt xoạt. Nước biển khuấy lên lên. Nguyên vốn có chút sóng lớn mặt biển, nhất thời càng ngày càng dâng trào lên. Rầm. Một cái đường kính mấy mét to lớn mục long, từ Senju Hashirama dưới chân chui ra, nâng hắn hướng về sở xả nủ nắm đấm va chạm mà đi. Vành ba. Sóng trùng kích cực lớn xuất hiện. Bên bờ biển vây xem người bình thường nhất thời bị này sóng trùng kích thổi đến mức ngã trái ngã phải. Mà siêu anh hùng cùng nhận giới các cường giả vẫn cứ sừng sững ở tại chỗ. Bất động như núi. Có điều, siêu anh hùng cùng nhận giới các cường giả trong mắt cũng đều xuất hiện khiếp sợ thần thái. Lúc trước từ trong hình ảnh nhìn thấy sở xạ nụ thời điểm. À vẹn chờ mọi người liền cảm thấy đây là đối với đơn thể khó giải chiêu thức. Nhưng mà chờ bọn hắn giờ khắc này thật khi thấy sở xạ nụ thời điểm. Bọn họ mới ý thức tới. Sở xạ nụ uy thế không chỉ là bọn hắn tưởng tượng như vậy. Liền giờ khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ không có ngưng tụ ra hoàn toàn thể trạng thái. Mọi cử động dường như kế hoạch lớn lượng đạn đạo công kích như thế. Cái kia nếu là trước từng thấy sắp tới 100 mét cứu cực thể sở xạ nụ. Cái kia lại nên là sao một loại uy lực đây. Mà Cổ Nổ Hạ cùng ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức mọi người thấy một màn này. Nhưng chưa có bao nhiêu chấn động. Chỉ là mơ hồ đối với từng người thủ lĩnh lộ ra một chút lo lắng tâm tình mà thôi. Chương 248, Kinh thế cuộc chiến 2. Chương 248, Kinh thế cuộc chiến 2. Diễn kịch đến diễn nguyên bộ. Mặc dù chỉ là ở bên cạnh xem của vui. Nhưng nên có tâm tình như thế cũng không thể thiếu. Ở phương diện này trên, Nô Sâm có dị dạng chấp nhất. Bởi vì hắn trước đây xem qua một ít phim nhựa bên trong. Ẩn dấu âm như người. Cuối cùng bị vạch trần lộ diện mục chân thật. Đều là bởi vì một ít rất nhỏ chi tiết nhỏ. Có như vậy dẫm vào vết xe đổ. Nô Sâm đương nhiên sẽ không bất cẩn. Vì lẽ đó, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ là chân chính chính chiến đấu. Hơi hơi không lưu ý liền biết bị mất mạng loại kia. Loại này chiến đấu, cũng không thể kiêng kỵ chu vi. Vì lẽ đó Senju Hashirama mới chịu cầu đi bên ngoài đánh. Cho nên giờ khắc này, không đề cập tới bị chấn động đến ạ vẹn chờ mọi người. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama bắt đầu so đấu lên nhì rụt lên. Cao hơn 10 mét nửa người sở xạ nụ cùng khổng lồ mục long. Bắt đầu tùy ý củ cuốn lên. Trong lúc nhất thời, trên biển sóng lớn trùng điệp mà lên. Cơn lốc cũng xuất hiện. Hướng về bờ biển quần quận mà tới. Thấy một màn này. Kỉnh tin cùng sẻn rủ tổ bi giả mạ liên thủ triển khai nì rụt. Thủy độn thủy trận bích thuật. Rầm. To lớn lại lâu dài tường nước bay lên. Chặn lại rồi cơn lốc cùng sóng lớn. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm. Cũng đã tạo thành như vậy uy lực. Cái kia nếu là thân ở giữa chiến trường. Sợ không phải đến trong nháy mắt chết vào không rõ A-O-E. À vẹn chơ mọi người âu sầu trong lòng. Không nhịn được lùi tới Cổ Nổ Hạ mọi người sau khi. Trên mặt biển chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng hiện nay xem ra. Senju Hashirama chiếm thượng phong. Mục long thuật thành tựu chỉ đứng sau một nhân chi thuật cùng xỉn sẻn dù mạnh mẽ một độn. Không chỉ có hình thể khổng lồ. Hơn nữa còn có hấp thu bị cuốn lấy vật thể trả cơ dạ công năng. Senju Hashirama liền từng dùng này một chiêu áp chế cửu vĩ. Mà giờ khắc này, nay nửa người sở xạ nủ cũng bị một long thuật ngắn ngủi địa áp chế lại. Đây mới là Uchiha Mạ Đạ Dạ ở thế yếu nguyên nhân. Có điều, mặc dù ở thế yếu, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng vẫn cứ vô cùng hung hăng. Hắn cười lớn. Hashirama, quả nhiên chỉ có ngươi có thể cho ta mang đến chân chính sung sướng. Dứt lời. Nửa người sở xạ nủ ngưng tụ ra cự kiếm đến. 2-3 lần chặt đứt quấn quanh ở trên người hắn Mộc Long. Nhất thời, hình thức lịch chuyển. Mộc Long bị chém thành vài đoạn. Senju Hashirama không chần chờ. Trực tiếp nhảy ra sau kéo dài khoảng cách. Hào hào hào. Trong biển nước biển khuấy lên. Lại một cái Mộc Long xuất hiện. Nhưng thấy một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút nào hoảng. Hắn điều khiển nửa người sờ sàn đủ. Nắm bắt cự kiếm hướng Mộc Long chém tới. Thực. Senju Hashirama một độn độ cứng. không phải là dạ mạ tổ loại kia thấp kém phẩm một độn có thể sánh ngang. Làm cái so sánh, đồng dạng triển khai một độn phòng ngự Nijuts, dạ mạ tổ triển khai một độn một định bích, hắn thuật sẽ bị ra chỉ trả cờ dạ lưỡi dao một đao chém đứt. Nhưng sen dù hạt hì dạ mạ triển khai một độn phòng ngự Nijuts, một độn bảng bài chi thuật, lại có thể chống lại ủ trí hạ mạ đa dạ uy trang sở sàn đồ, cửu vĩ tròng lên sở sàn đủ, đao chém. Như vậy có thể thấy được chút ít. Một long thuật cũng giống như thế. Tuy rằng độ cứng yếu hơn bảng bài chi thuật mấy phần, nhưng cũng không phải dạ mạ tổ một độn có thể sánh ngang. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị ủ trí hạ mạ đa dạ triển khai ngưng tụ sở sàn đủ đao kiếm chém đứt. Này đủ để giải thích ủ trí hạ mạ đa dạ sở sàn đủ đao kiếm uy lực. Cũng chính bởi vì đao kiếm này uy lực siêu tuyệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này mới dám hướng Mộc Long khởi xướng xung phong. Bá. To lớn ánh đao lướt qua. Mộc Long trực tiếp bị chẳng thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng một giây sau nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy sở sa nụ bốn phía nước biển cuộn cuộn. Tiếp theo trùng thiên bọt nước bắn tung. Nương theo bọt nước. Bốn cái Mộc Long lao ra mực nước biển. Trực tiếp đan sen quấn quanh ở sở sa nụ. Để không thể động đậy. Hào hào hào. Ở Senju Hashirama điều khiển dưới, Mộc Long bắt đầu hấp thu sở sả nủ trả cờ dạ lên. Sở sả nủ cũng bởi vậy có chút lấp lóe. Senju Hashirama lộ ra nụ cười. Mạ đa dạ, ngươi bất cẩn rồi. Nhất thời, bên bờ biển, bao quát xem trực tiếp tất cả mọi người, đều thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Mạ đa dạ như vậy hung uy ngập trời. Nếu như hắn chiến thắng Senju Hashirama, cái kia còn không biết sẽ có hậu quả gì không đây. Giờ khác này Senju Hashirama thắng, bọn họ cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, Akatsuki tổ chức mọi người vẫn là rất lo lắng. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ là thủ lĩnh của bọn họ. Có điều, liền này, Kỳnh Tin bắt đầu cân nhắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực không nên chỉ là như vậy đi. Chương 249, Kinh Thế Cuộc Chiến 3. Chương 249, Kinh Thế Cuộc Chiến 3. Kỳnh Tin nhớ tới trước chảo vĩ thú thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ triển lộ sức mạnh. Nhất thời bên trong tâm yên ổn. Không chỉ là Kỳnh Tịn. Akatsuki tổ chức người khác cũng thật giống muốn đến lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ sức mạnh. Dồn dập bình tĩnh lại. Tình cảnh này bị ạ vẹn chờ mọi người thấy. Bọn họ cảm giác được không ổn. Nhưng khoảng cách quá xa, cũng không tốt nhắc nhở Senju Hashirama. Mà ngay ở ạ vẹn chờ chúng xoắn suýt thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ quả nhiên bắt đầu phản kích. Bị nhốt lại Uchiha Mạ Đạ Dạ ở sở sả nủ bên trong nhẹ nhàng lắc đầu. Hashirama, ngươi sẽ không thật sự cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại ta chứ? Dứt tiếng. Nửa người sở sả nủ đứng dậy. Nó còn lại ngưng tụ ra khung xương. Tiếp theo máu thịt bỏ thêm vào. Ăn mặc tự xuyên. Áo giáp mặc giáp trụ. Rào. Hoàn toàn thể sở sả nủ xuất hiện. Sau lưng hai cái tay. Trước người hai cái tay. Hình thể lên đến 40-50 mét. Hoàn toàn hoàn hảo quái vật khổng lồ. Cũng bởi vậy, cuốn quanh ở hắn thân là Mộc Long bị vụt lên từ mặt đất. Tiếp theo ánh đao lướt qua, Mộc Long dồn dập bị chém đứt hạ xuống. Hashirama, lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Dứt tiếng, hoàn toàn thể sở sạ nủ cầm trong tay bốn cái đao, xoay tròn nhảy lên trong lúc đó, hướng về sẻn rủ Hashirama vị trí chém quá khứ. Hình thức lại lần nữa nghịch chuyển, mà lần này không giống nhau. Không chờ trên bờ biển đám người hét lên kinh ngạc. Senju Hashirama liền hô lớn. Một độn mục nhân chi thuật. Một độn mục long thuật. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Dưới chân nước biển cuồn cuộn. Tiếp theo thì có một cái cự vật chậm rãi hiện ra mặt nước. Phần phật. Đó là một cái cao lớn vạm vỡ to lớn hoàn toàn do gỗ tạo thành người gỗ. Này người gỗ cao chừng 50 mét. Đã vượt trên hoàn toàn thể sở xạ nủ một đầu. Không chỉ có như vậy. Người gỗ hai cái cánh tay trên từng người quấn quanh một con to lớn mộc long. Dường như hợp thể. Sắc thực như vậy. Đây là độc thuộc về Senju Hashirama tổ hợp nhị rụt mục độn mộc long người thuật. Thể tích cùng sức chiến đấu đều có thể so với hoàn toàn thể sở sàn đủ. Một tay là có thể tiếp được vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ. Đồng thời đem vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ đem ra phản kích. Ở công phòng thủ hai mặt đều rất mạnh, đặc biệt am hiểu công kích vật lý. Mộc Long người thuật ở phòng ngự mặt trên cũng phi thường kiên cố. Có thể so với bảng bài chi thuật phòng ngự. Ở hồ cả bên trong thế giới, Senju Hashirama từng dùng thuật này cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển uy trang sở xạ nổ cửu vị đánh cho cân sức ngang tài. Bá. Hoàn toàn thể sở xạ nổ cự kiếm chém tới. Senju Hashirama điều khiển người gỗ không chút nào hoảng, trực tiếp giơ tay kẹp lấy đao kiếm. Đến rồi vừa ra tay không vào dao sắc. Không chỉ có như vậy, trên người nó hai cái mộc long nhưng là công kích bị người gỗ nắm lấy sở xạ nủ cánh tay hắn. Nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mộc long cùng lưỡi dao đụng vào, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao kích âm thanh. Bởi vì quấn quanh ở người gỗ bên trên, vì lẽ đó mộc long cũng kế thừa người gỗ sức phòng ngự, cũng không có bị sở xạ nủ lưỡi dao một đao chặt đứt. Chiến đấu cầm cự được, nhưng mà coi như là cầm cự được chiến đấu, hoàn toàn thể sở xạ nủ còn ở cùng mộc long người đấu sức. Điều này làm cho trên biển như hai con tiền sử cự thú đang chiến đấu. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, trên bờ biển phảng phất đang quan sát thiên thai như thế. Loại này cấp bậc nị dạ chiến đấu với nhau tình huống, có thể không phải là thiên thai mà. Cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người lại ra tay, chặn lại rồi chiến đấu dư âm. Mà vào lúc này, nước Mỹ Tổng thống đã bắt đầu suy nghĩ phóng ra đạn hạt nhân. Senju Hashirama là người tốt không sai, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là 100% không hơn không kém phản phái. Cuộc chiến đấu này nếu là Senju Hashirama thắng lợi, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng lợi, e sợ New York, thậm chí toàn bộ thế giới đều phải tao ương. Nếu như thật sự đến vào lúc ấy, vậy cũng chỉ có thể phóng ra nhân loại mạnh nhất vũ khí, đạn hạt nhân, để Uchiha Mạ Đạ Dạ biến mất rồi. Dù sao, nhân vật như vậy, đủ để đảo loạn thế giới trật tự. Vì thế, mặc dù đạn hạt nhân có thể sẽ lan đến vô tội, cũng tuyệt đối không thể thả Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi. Giờ khắc này, còn đang chiến đấu hai người, cùng với New York bên bờ biển vây xem ạ vẹn chờ mọi người cùng nhận giới cường giả. Bao quát những người phổ thông New York thị dân môn. Bọn họ cũng không biết nước Mỹ chính phủ bên kia quyết tâm. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra. Nước Mỹ Tổng thống dĩ nhiên có phách lực như thế. Không tiếc để mấy triệu người vì là Uchiha Mạ Đạ Dạ trốn cùng. Chương 250, thiên ngoại trấn tinh tẻn gài xỉn sẩy. Chương 250, thiên ngoại trấn tinh tẻn gài xỉn sẩy. Ào ào rào. Ba thanh sở xạ nủ lươi dao tề chém. Rốt cục chặt đứt một con mộc long. Nhưng còn có người gỗ cùng mặt khác một cái mộc long. Hình thức đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói. Vẫn cứ không ổn. Có điều, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không cuống quýt. Hắn từ bỏ một cái tay nắm còn sót lại mộc long. Một cái tay khác kiểm chế người gỗ hai tay. Mà sở xạ nủ sau lưng hai tay nắm chặt lưỡi dao. Sở xạ nủ nhị đao lưu điệu múa. Rầm. To lớn quang nhận chém vào đến người gỗ bên trên. Bắn lên kiếm khí khổng lồ. Xuyên thấu người gỗ hướng phía sau trên mặt biển bắn nhanh mà đi. Bạch. Người gỗ cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Rơi vào trong biển rộng. Có điều. Nương theo sẻn rủ hạt hì ra mạ trạ cờ dạ cung cấp. Người gỗ bị chém gây mất cánh tay, trong nháy mắt lại dài ra trở về. Thế cuộc lại lần nữa cầm cự được. Thấy một màn này, Uchiha Mạ Đạ Dạ tản đi lưới dao. Từ người gỗ bên người thoát thân. Sau đó về phía sau rút lui mấy chục mét. Tiếp đó, ở Senju Hashirama nhìn kỹ. Hoàn toàn thể sở xa nụ sở hữu đao kiếm đều tiêu tan. Hô! Mặt biển dần dần bình ổn lại. Senju Hashirama thở phào nhẹ nhõm. Mạ Đạ Dạ. Muốn đình chiến sao? Nghe nói như thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh cười một tiếng. Đình chiến? Ta vẫn không có tận hứng đây. Phúc! Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể bước lên to lớn trả cờ dạ quang diễm. Hoàn toàn thể sở xạ nủ bắt đầu phát sinh biến dị. Vù vù. Nguyên bản là một đầu bốn cánh tay dáng vẻ. Hiện tại chợt lại thêm ra hai cái khung xương cánh tay. Máu thịt bỏ thêm vào. Tiếp theo hoàn toàn thể sở xạ nủ thành một đầu sáu tay trạng thái. Không chỉ có như vậy, cái kia sau cánh tay nhấc lên, hai hai bắt đầu kết ấn. Thấy cảnh này, chính đang nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ xem sẻn rủ Hashirama, vẻ mặt hơi đổi. Không chỉ có là hắn, bên bờ biển ạ vẹn chờ mọi người cũng là như thế. Bọn họ biết Nì Dạ là dựa vào kết ấn đến triển khai Nijutsu, nhưng ai cũng không nghĩ đến. Khổng lồ như thế sở san đủ, lại cũng có thể kết ấn. Nhưng mà, bọn họ không lo được đi suy nghĩ quá nhiều đồ vật. Trong con ngươi đều là hiện ra một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Bản năng cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nhưng lại không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ phải làm gì. Lặng yên không một tiếng động. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người màu xanh lam trả cờ dạ khung xương liền như thế biến mất tàn đi. Hai tay của hắn cũng để xuống. Cả người nhìn Senju Hashirama. Hashirama. Này một chiêu, ngươi ứng đối ra sao? Senju Hashirama không tên cảm thấy không lành. Hắn nghĩ tới rồi một chiêu. Nhất thời trận to hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Mạ đà dạ, ngươi người này. Lời con chưa dứt. Senju Hashirama liền bắt đầu bạo phát lên trả cờ dạ đến. Đồng thời, đứng thẳng ở người gỗ bên trên hắn. Cũng nhắm mắt lại. Trở lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trên mặt của hắn xuất hiện một vòng giàu có vẻ đẹp đường nét. Đây là Senju Hashirama tiên nhân hình thức. Senju Hashirama căng thẳng cùng với toàn lực ứng đối tư thái. Bị người chung quanh cùng với Seo đều xem ở trong mắt. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Uchiha Madara đã làm gì? Seo hàng không mẫu hạng bên trên. Nifuji hô to. Nhanh lên một chút trà cho ta. Hắn tin tưởng. Uchiha Madara không phải loại kia bắn tên không đích người. Hắn nhất định là làm cái gì? Tiếp đó. Nifuji bỗng nhiên nhận ra được cái gì? Hắn đứng ở hàng không mẫu hạng bên cửa sổ. Hướng về New York phương hướng bầu trời nhìn sang. Tiếp đó, Nifuji lập tức đối với trong ống nghe hô lớn. Bầu trời, hướng về trên trời xem ba. Nghe được này thai nghe. New York bên bờ biển ạ vẹn chờ mọi người dồn dập ngước đầu nhìn lên bầu trời. Mà hành động này gợi ra phản ứng dây chuyền. Hầu như sở hữu người vây xem đều ngẩng đầu nhìn sang. Tiếp đó, không khí đọc lại. Bọn họ nhìn thấy, ở cái kia trong mây đen, xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Mà cái kia điểm đen nhỏ chính càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng hồng. Rốt cục, xuyên thấu vô số mây đen. Cực khổng lồ màu đỏ vật thể từ trong mây đen ép rơi xuống. Cuối cùng xuất hiện ở New York nội thành ngay phía trên. Đó là một khối chính đang thiêu đốt tảng đá. Nói tảng đá có chút không quá thỏa đáng, bởi vì nó quá lớn. Lớn đến phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ so với một phần tư cái New York thành còn muốn càng lớn một chút. Khác nào một viên từ bầu trời rơi rụng ngôi sao. Thiên ngại. Chấn động tinh. Chương 251. Xỉn Senju. Chương 251, Xỉn Senju. Này một chiêu chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nù năng lực chi, thiên ngoại chấn tinh tẹn gãi xỉn sẩy. Triệu hoán thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Hay là lo lắng Senju Hashirama mạ gặp né tránh. Uchiha Mạ Đạ Dạ thiết trí điểm đến là trùng kiến sau New York chính giữa nội thành. Như vậy lời nói. Senju Hashirama mạ liền tuyệt đối sẽ không né tránh. Mà gặp chính diện ứng đối. Loảng xoảng, loảng xoảng. Bên bờ biển quần chúng vây xem đồ vật trong tay bắt bí bất ổn. Rơi xuống ở trên mặt đất. Có người càng là thân thể lung lay một hồi. Có chút sủi lơ, đặt chân bất ổn. Trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra. Trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin tưởng nhìn lên bầu trời. Cái gì a? Chuyện này. Đây là cái gì a? Không riêng là những người bình thường này. Liền ngay cả Tony. Rồi cùng với cả bèn ở mẹ gì cần mọi người. Nhìn lên bầu trời đập xuống một khắc đó to lớn uyển như ngôi sao thiên thạch. Cũng là cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Lộ ra mấy phần khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bầu trời làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy thiên thạch. Cái này cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thuật kết quả sao. Ở dại ra mấy giây sau khi, cả bèn ở mẹ gì cần rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía phụ cận phổ thông quần chúng hét lớn. Cháy mau. Mau tránh ra ba. Đi hầm trú ẩn tị nạn ba. Phản ứng lại Tony mấy người cũng là tùy theo giống to lên. Phu cận quần chúng vây xem ở cả bèn ở mẹ gì cần cùng với Tony tiếng giống to bên trong. Cuối cùng cũng coi như từ giải ra bên trong miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Lộ ra vẻ sợ hãi. Cấp tốc hướng về phụ cận đi về lòng đất hầm trú ẩn khu vực bỏ chạy. Thần sấm sổ lăng lăng nhìn lên bầu trời. Thời khắc này, trong đầu hắn bỗng nhiên bước lên một ý nghĩ. Đến cùng ta là thần. Vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ là thần. Triệu hoán thiên thạch đã kích sức mạnh. Râu cũng không cách nào ngang hàng. Tuy rằng, hắn đã sớm không cách nào ngang hàng. Không thể ngồi chờ chết. Nô Sâm giờ khắc này hô lớn. Tony, Râu, chúng ta có thể phi bay lên trời thử xem công kích thiên thạch. Tối không ăn thua, cũng phải đem thiên thạch đánh nát. Nô Sâm lời nói vừa ra. Senju Hashirama mạ vị trí trên mặt biển liền bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tiên pháp mục độn xỉn Senju. A-A-A-4. Nương theo Senju Hashirama gào thét. Toàn bộ đại địa bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Mặt biển vẫn là cuồn cuộn lên. Lần này so với dĩ vãng đều phải mãnh liệt vô số lần. Ầm ầm ầm ba. Đáy biển nứt toát, mặt biển nhấc lên vô cùng to lớn sóng lớn. Đột nhiên, mặt biển nứt ra rồi. Từ cái kia nứt ra mặt biển bên trong. Tráng kiện gỗ duyên đưa ra ngoài. Hóa thành từng cái to lớn cánh tay đứng vững ở đó. Tiếp theo vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng lên trên. Cái kia một vòng cánh tay. Trong khoảnh khắc cũng đã vượt qua trước người gỗ 40, 50 mét độ cao. Đồng thời còn đang không ngừng cất cao. Liên tục cất cao 2 vòng sau khi. Tiếp theo xuất hiện một cái to lớn người gỗ đầu lâu. Cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn chỉnh từ mặt biển rút ra. Cái kia cao vót một xem. Đủ có mấy trăm mét độ cao. Sừng sững ở bên trong trời đất. Cái kia từng đoạn dọc theo người ra ngoài. Khác nào quạt hương bổ giống như cánh tay. Càng là lại cất cao hơn trăm thước. Cái kia thân thể khổng lồ sừng sững ở bên bờ biển. Huyền như thần linh. Ngưng tụ ở một độn bên trên khổng lồ trả cơ dạ. Giống như thật giống như khí thế hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ liền như thế sừng sững ở xỉn sẻn dù đỉnh đầu. Quan sát phía dưới nịu giót thành. Ả vẻn chờ mọi người rơi vào dại ra. Không riêng là Ả vẻn chờ mọi người. Cô nộ hạ cùng Ả cắt sủ kỳ tổ chức mọi người. Kể cả xa xa đang chuẩn bị chạy nạn phổ thông quần chúng. Lúc này cũng đều là có chút dại ra nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện. Đứng vững ở trong thiên địa to lớn một xem. Cái kia. Đó là cái gì a? Kỉnh tỉnh trợn mắt ngoác mồm địa nỉ non. Tảng đá. Không, gỗ. Một xem. Đây là sẻn dù hạt hỷ ra mà năng lực sao. Loại này thể tích. Tuyệt đại đa số người đều rơi vào đờ ra trạng thái. Chỉ có ủ trì hạ mạ đạ dạ tương đối bình tĩnh. Bởi vì hắn đã từng thấy. Cao vót gần nghìn mét xỉn sẻn dù, chọc thẳng mây xanh. Chỗ cao nhất cánh tay thậm chí nằm ở trong mây mù. Ở vô số người có chút dại ra nhìn kỹ. Liền thấy đứng vững ở đó một xem đống nhiên di chuyển. Ở sẻn dù hạt hỷ ra mạ điều khiển dưới. Lên đến sắp tới ngàn mét xỉn sẻn dù, hơi ngửa đầu. Nhìn về phía giữa bầu trời thiên thạch. Phía sau cái kia khác nào quạt hương bổ giống như từng vòng bàn tay to lớn. Cũng toàn bộ nắm thành nắm đấm. Lần này, tất cả mọi người đều đọc lại. Này này, đùa giỡn đi. Đồ chơi này, có thể động. Chương 252, nhiều tầng thiên ngoại trấn tinh tẻn gài xỉn sẩy. Chương 252, nhiều tầng thiên ngoại trấn tinh tẻn gài xỉn sẩy. Có thể không động đậy là chuyện đương nhiên sao. Ở vô số người thán phục bên trong. Đóng vai sẻn dù hạt hỷ dạ mà Ngô Sâm trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Có điều. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia càng ngày càng gần to lớn thiên thạch. Hắn liền thu rồi tâm tư. Lặng lặng chờ đợi thiên thạch tiến vào xỉn sẻn dù phạm vi công kích bên trong. Làng lá thủ lĩnh muốn dùng cái kia to lớn một xem đối kháng thiên thạch. Sau khi hết khiếp sợ. Thành phố New York người tinh tưởng thậm chí hàng không mẫu hạm trên Nít Fuji. Đều hiểu sẻn dù hạt hỷ dạ mà giờ khắc này cử động nguyên nhân. Nhưng là. Có thể thành công sao? Maji ạ Hưu nhìn về phía New York phương hướng. Nô Sâm cũng ở đó. Hưu trong mắt không tự giác né qua một vẻ lo âu. Sẻn dù tiên sinh sử dụng một độn chế tạo ra gần nghìn mét cao một xem. Nhưng chung quy là gỗ. Mà hắn đối mặt, vậy cũng là từ phía chân trời bay xuống thiên thạch. Là đủ để hủy diệt New York thậm chí quanh thân sở hữu thành thị thiên thai A. Nếu như trước nói trả cờ giả cường giả trong lúc đó chiến đấu phảng phất thiên thai như thế. Cái kia giờ khắc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỷ dạ mạ chiến đấu chính là triệt triệt để thiên thai. Quả nhiên, mới vừa đang đối mặt người chỉ thua gì thời điểm. Bọn họ hai người này đều không có chân chính lấy ra thực lực đến. Cố nén tâm tình trong lòng. Nifu di động viên nói. Hiệu đặc công, ta cảm thấy sẻn dù hạt hỷ dạ mạ nên có thể đánh nát cái kia viên thiên thạch. Trước ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở sạ nụ đều không thể chém đứt cái kia to lớn người gỗ tay chân. Nay cực lớn một xem, nghĩ đến cũng là như thế đi. Từng trải qua ủ trì hạ mạ đạ dạ sở sả nụ đao kiếm uy lực. Ở mới vừa nhìn thấy sẻn dù hạt hy ra mạ chặn lại rồi sở sả nụ thời điểm. Nít Phu Di tương đương khiếp sợ. Cho nên giờ khắc này, hắn mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hoàn hảo địa tuyệt vọng. Hắn giờ phút này lời nói vừa là ở động viên hiệu, lại thật giống là ở cho chính hắn hy vọng. Nghĩ đến bên trong. Nít Phu Di không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Đáng ghét. Hắn đường đường xeo cục trưởng. Trái đất thần hộ mệnh tổ chức người chấp trưởng. Dĩ nhiên lưu lạc tới đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người người khác mức độ. Thời khắc này, Nít Phu Di phi thường địa khát vọng sức mạnh. Vèo vèo. Theo thời gian trôi đi. Thiên thạch xuyên Việt tầng tầng mây mù. Rốt cục đi đến xỉn xẻn dù phạm vi công kích bên trong. Thấy một màn này. Xen dù hạt hỷ ra mà không chần chừ nữa. Hắn trực tiếp phát động công kích. Tay phải hướng lên trên cao cao nâng lên. Nương theo động tác của hắn. Cái kia vô số nắm chặt thành nắm đấm cánh tay, cũng đột nhiên chuyển động. Trong khoảnh khắc quyển như mưa to gió lớn bình thường. Hướng về phía trên to lớn thiên thạch doanh kích tới. Trên đỉnh. Hóa Phật 3. Làm vô số to lớn nắm đấm cùng thiên thạch va chạm thời điểm. Khác nào mấy chục hơn trăm cái to lớn trung đồng. trong cùng một lúc bị liên tục va hưởng. Âm thanh vang vọng trăm dặm. Toàn bộ New York bầu trời đều phát sinh to lớn nổ tung cùng chấn động. Đại địa vì đó run rẩy. Xỉn Sen Du tọa lạc bên bờ biển. Dường như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vẫn lướt đến cuối tầm mắt. Lan tràn quá gần một phần tư cái New York thành. Trên biển cũng là bởi vì lần này chấn động nhấc lên kinh thiên sóng thần. Cô Nộ Hạ cùng Hạ Cát Sủ Kỳ tổ chức thành viên lại lần nữa liên thủ điều động. Đem sóng thần ngăn cản. Nhưng này đều không đúng trọng điểm. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Senju Hashirama không ngừng vùng quyền. Mà Xỉn Sẻn Dù cũng theo động tác của hắn liên tục công kích. Điều này sẽ đưa đến. Giữa bầu trời thiên thạch bị không ngừng tiêu hao. Nổ tung, nghiền nát. Thể tích chậm rãi giảm nhỏ. Cuối cùng chỉ còn giữ lại bay múa đầy trời thiên thạch bụi trần. Senju Hashirama, vĩnh viễn tích thần. Nô Sâm trước hết phản ứng lại, la lớn. Người khác cũng phản ứng lại. Vội vã theo gọi lên. Senju Hashirama, vĩnh viễn tích thần. Uchiha Mạ đã dạ biến sắc. Quả nhiên không thẹn là Hashirama ngươi. Một viên thiên thạch đều không làm gì được ngươi. Thế nhưng, thứ hai thứ ba viên đây. Gào thét. Uchiha Mạ đã dạ lại lần nữa ngưng tụ ra sáu tay sở sản đủ. Cấp tốc kết tấn lên. Lần này, trực tiếp hai viên luyện như sao thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống. Một trên một dưới. Phảng phất chuẩn bị xếp hàng tiến vào không cửa mở ra thành phố New York. Mạ đã dạ. Senju Hashirama thấy này. Nộ không thể nói. Nhưng hắn cũng không dám công kích Uchiha Mạ đã dạ. Bởi vì hai viên thiên thạch tình huống có thể cùng một cái rất khác nhau. Chương 253, kinh thế cuộc chiến kết thúc. Chương 253, kinh thế cuộc chiến kết thúc. Chỉ có một viên thiên thạch thời điểm. Đều cần Senju Hashirama toàn lực ứng phó mới có thể trừ khử nguy hiểm. Nay liền giải thích hắn xin Senju. Cùng thời khắc đó chỉ có thể ngăn cản một viên thiên thạch rơi rụng. Hai viên lời nói. Nếu khoảng cách quá xa, cái kia Senju Hashirama cũng không có cách nào. Suy nghĩ nhiều vô ích. Thiên thạch nhanh chóng hạ xuống. Thấy một màn này. Thành phố New York mọi người cùng hàng không mẫu hạm trên xeo mọi người. Mới vừa mới thả xuống tâm lại lần nữa nâng lên. Hoảng sợ. Một lần nữa bỏ lên trên bọn họ trong lòng. Chuyện này. Vô số người ở trải qua tuyệt vọng cùng hy vọng sau khi. Giờ khác này đối mặt càng to lớn hơn tuyệt vọng. Đã có chút tan vỡ. Một viên thiên thạch vị kia cổ nổ hạ thủ lĩnh có thể ngăn trở. Nhưng là hai viên đây. Rất nhiều người ném mất vũ khí trong tay. Trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Tùy tiện đi. Chết thì chết đi. Tuyệt vọng, hoảng sợ khí tức lan tràn. Toàn bộ thành phố bầu không khí trong nháy mắt đều thay đổi mùi vị. Nô Sâm thấy một màn này. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nổi giận mắng. Đều là một đám kẻ nhu nhược. Hạt khí ra mà thúc thúc liều mạng phải bảo vệ các ngươi. Các ngươi chính là như vậy. Sống sót lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa, nói chính là các ngươi những người này đi. Đã như vậy, vậy không bằng đều đi nhảy xuống biển được rồi. Nô Sâm lời nói đến mức khó nghe. Rốt cục có người nghe không vô. Này, ngươi biết cái gì? Câm miệng của ngươi lại. Nô Sâm căn bản không chiều chuộng bọn hắn. Nếu như muốn hoạt lời nói, hiện tại lập tức tìm công sự ẩn nút. Nếu như muốn chết, vậy thì cho ta nhảy xuống biển đi. Nô Sâm lại nói động một đám người. Bọn họ dồn dập tránh né lên. Tuy rằng như vậy tránh né, ở thiên thạch rơi xuống thời điểm. Có chút ít còn hơn không. Nhưng cũng tốt hơn những người phảng phất không nghe thấy Ngô Sâm nói chuyện đám người. Những người kia vẫn như cũ có quắp ngồi dưới đất. Tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Ngô Sâm. Cảm ơn ở mẹ gì cần lôi kéo Ngô Sâm. Cảm thấy hắn nói quá mức hỏa. Nhưng Ngô Sâm nhưng không chút nào chuẩn bị đổi giọng. Đồng thời hắn còn giáo dục cảm ơn ở mẹ gì cần nói. Mọi người là tiện xương. Càng là hiện tại cái đám này mất đi cầu sinh hy vọng ra hỏa. Phương pháp khác tuy rằng cũng có thể tỉnh lại bọn họ cầu sinh dục vọng. Thế nhưng, quá chậm. Chỉ có đem bọn họ mang tỉnh, đây mới là nhanh nhất. Bởi vì, vẫn trên ngựa đá liền muốn đến rồi. Lời nói hạ xuống. Nô Sâm cùng Ạ Vẹn chờ mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng thiên không nhìn sang. Phía chân trời hai viên thiên thạch một trên một dưới. Chính duy trì yếu ớt khoảng cách hướng thành phố New York bầu trời cấp tốc rơi rụng mà xuống. Senju Hashirama thấy này. Lại lần nữa dùng ra trên đỉnh hóa Phật. Hào hào hào ba. Vô số to lớn cánh tay hoành kích đi ra ngoài. Trong số mệnh viên thứ nhất thiên thạch. Để phát sinh cùng trước một viên thiên thạch giống như lúc tình huống. Thế nhưng vào lúc này. Viên thứ hai thiên thạch đến rồi. Nó thẳng tắp điểm nện ở viên thứ nhất thiên thạch phía trên. Đem hướng phía dưới để ép thật một khoảng cách. Kéo cách chi. Bị này đột nhiên đến sức mạnh to lớn áp chế. Senju Hashirama chỉ có thể đình chỉ công kích. Ngược lại dùng vô số cánh tay chống đỡ này hai viên chồng lên nhau thiên thạch. Có kẹt. Nếu như là công kích lời nói. Nhưng xỉn xẻn dù cánh tay sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có thể hiện tại xác thực nỗ lực chống đỡ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này. Gặp phải to lớn quán tính áp bức. Senju Hashirama xỉn xẻn dù vô số cánh tay. Nứt ra rồi. Vù vù. Xỉn xẻn dù nâng lên núi hổ lô đung đưa lên. Tựa hồ xẻn dù Hashirama nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhận ra được tình huống này. Senju Hashirama cắn chặt hàm răng. Điều khiển xỉn xẻn dù xoay người. Tiếp theo nhắm ngay vô ngần biển rộng. Đem phía trên cự đại núi hổ lô vứt ra ngoài. Vèo. Đúng bốn. Sóng thần xuất hiện lần nữa. Có điều lần này. Ở xỉn xẻn dù bảo vệ bên dưới. Chỉ là 100 mét sóng thần căn bản đối với thành phố New York tạo không thể thành tổn thương chút nào. Không chỉ có như vậy. Nhìn cái kia to lớn một xem. Không tên. Bất kể là ạ vẹn chờ mọi người vẫn là New York thị dân. Bọn họ đều có một loại không cách nào nói cảm giác an toàn. Thật giống như. Chỉ cần có sẻn dù hạt hy ra mạ ở. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ha ha ha. Hạt hy ra mạ, ngươi quả nhiên chặn lại rồi. Ngươi khởi sướng ủ chi hạ mạ đã dạ tiếng cười xuất hiện. Sẻn dù hạt hy ra mạ căm tức quá khứ. Lại phát hiện sở hữu ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên đều đứng chung một chỗ. Mạ đã dạ. Chương 254, ngắn ngủi thắng lợi. Chương 254, ngắn ngủi thắng lợi. Nhìn thấy ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên bộ này làm thái. Senju Hashirama có không tốt suy đoán. Quả không phải vậy. Uchiha Madara cất giọng nói. Hashirama, ngươi đúng là ta nhân sinh đối thủ. Bất quá lần này liền ngắn ngủi điệp như ngươi tâm ý một lần đi. Lần sau gặp mặt thời điểm. Các ngươi đều sẽ phi thường kinh hỉ. Uchiha Madara dứt tiếng. Obito không gian đủ rủ mạ kỳ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trực tiếp đem ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người thu nạp vào đi. Này đem New York đại náo. Nhưng trên đường trợ giúp New York. Có thể cuối cùng suýt chút nữa lại phá hủy New York ạ cả sủ kỳ tổ chức. Chạy. Nô sâm, cô nô hạ chúng, ạ vẹn chờ bọn người rơi vào dại ra. Chờ chu vi phổ thông quần chúng hoan hô lúc thức dậy. Bọn họ này mới phản ứng được. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta đem tội ác gạ cả sủ kỳ tổ chức cùng người ngoài hành tinh đều cho đánh chạy. Chân chính thắng lợi rồi. Lần này, ạ vẹn chờ mọi người cũng không khỏi vô cùng phấn khởi lên. Nhưng cố nổ ha mọi người nhưng mặt mày ủ rũ. Bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mới vừa nói lời nói. Rất rõ ràng là bọn họ còn muốn làm việc chứng minh. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kiêu căng tự mãn. Hắn là xem thường với nói dối. Bởi vậy, cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức chiến đấu còn chưa kết thúc. Nô Sâm đem cái này suy đoán nói cho ạ vẹn chờ mọi người sau khi. Ạ vẹn chờ chúng cũng không khỏi mặt mày ủ rũ lên. Lần này Ngô Sâm trong lòng thoải mái hơn nhiều. Rào. Senju Hashirama giải trừ tiên nhân hình thức. Tản đi xỉn Senju. Rơi vào trên mặt đất. Hashirama thúc thúc. Senju tiên sinh. Đời đầu đại nhân. Ngài không có sao chứ. Các loại xưng hô, các loại thăm hỏi. Điều này làm cho Senju Hashirama vẻ mặt hơi hoãn. Ta không có chuyện gì, thể chất của ta rất tốt. Gắng đón đỡ thiên thạch này điểm chấn động vẫn sẽ không đối với ta tạo thành vết thương chí mệnh. Dứt lời, hắn lộ ra sang sảng nụ cười. Sau đó giơ tay vô vô lồng ngực. Còn có, đánh đuổi ạ Katsuki, cũng diệt sạch xâm lấn người ngoài hành tinh. Đại gia cao hứng một điểm A. Cho tới ạ Katsuki đến tiếp sau vấn đề. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Không hoảng hốt, có ta ở. Này vừa nói. Mọi người lập tức yên ổn. Đồng thời cũng đều triển lộ ra miệng cười. Thật sự thắng lợi a. Các vị, theo nơi này không xa một con phố khác, có một cái thổ thai quán thịt nướng. Tony triển lộ ra chính mình tao bao tính cách. Lưu lại ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn đốn thịt nướng, làm sao? Thịt nướng? Có thật không? Mị tật uy mừng như điên không ngớt. Senju Hashirama cũng là chép miệng một cái ba. Vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh rồi ha ha ha. Senju Tobirama thấy này. Ở bên cạnh lôi kéo đại ca của chính mình. Nhất định phải đi lời nói, lưu lại ăn ít một chút. Tony nghe nói như thế. Khoát tay chặn lại. Ăn hết mình. Muốn ăn bao nhiêu. Ta không thiếu tiền. Lần này, Senju Tobirama cũng hơi nhíu nhíu mày. Có điều, Nô Sâm lại nói. Ăn thịt nướng sự tình trước tiên chờ một lát. Loki nên xử trí như thế nào đây? Nghe Nô Sâm nói như vậy. Mọi người mới phản ứng được. Tuy rằng lần này New York suýt chút nữa hủy diệt là bởi vì Akatsuki tổ chức chân chính thủ lĩnh đủ chỉ hạ mã đã dạ ra tay duyên cớ. Nhưng lộ kỳ nhân cơ hội mở ra cánh cửa không gian. Triệu hoán người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất sự tình. À vẹn chờ mọi người cùng cổ nổ hạ mọi người có thể không có quên. Tony hơi nhướng mày. Vậy thì đợi lát nữa lại ăn thịt nướng đi. Dứt lời. Mọi người liền hướng cách đó không xa lộ kỳ vây lại. Giờ khắc này. Lộ kỳ mới vừa từ bị Ngô Sâm cuồng xuất trong thống khổ đi ra. Đang chuẩn bị lén lút tránh đi. Nhưng vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Chu Vi đứng đầy các siêu anh hùng. Hắn không khỏi nuốt nước miếng. Nếu như ta nhớ rằng không sai lời nói. Ngạ tựa hồ có ưu đãi tù binh điều khoản. Ta đầu hàng. Đừng đánh ta. Nhìn Ngô Sâm giơ lên thật cao cánh tay. Lô Kỳ lập tức nhận túng. Giờ khắc này. Xa xa hàng không mẫu hạm bên trên xeo mọi người. Cùng với xem TV trực tiếp vô số dân thường. Bọn họ cũng sớm đã hoan hô lên. Loại này cùng ác thế lực tác chiến. Cuối cùng đánh bại ác thế lực cảm giác thành công. Đó là so với hết thảy đều phải thoải mái. Tuy rằng, bọn họ đều không có tham gia. Thậm chí ngay cả một chút bận bịu đều không có giúp đỡ. Đều là vân chiến đấu. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ hưởng thụ giờ khắc này vui sướng. Nói tóm lại, có quan tâm lưu rót thế lực. Lúc này giờ khắc này đều thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Chương 255, nhiều mặt phản ứng. Chương 255, nhiều mặt phản ứng. Vô ngần vũ trụ một bên khác. Ở to lớn chứng trạng con rối hình người nổ tung. Nổ hủy người chỉ thua gì mẫu hạm thời điểm. Khoảng cách người chỉ thua gì mẫu hạm xa xa khác một chiếc càng to lớn hơn. Càng thêm có uy nghiêm trên phi thuyền. Một cái màu tím da rẻ người khổng lồ nhìn hết thảy trước mắt. Hắn chính là ạ vẹn chờ điện ảnh vũ trụ trung cực đại bột, Thano. Giờ khắc này, Thano trong ánh mắt mang theo trầm tư. Rào. Một vị gầy trơ xương. Thân hình như là cây khô thành tinh người đi tới tử người khổng lồ trước mặt. Một chân quỳ xuống. Ta chủ, người chỉ thua gì thất bại. Em tấn mì mạ, ta đã thấy. Như vậy ta chủ, đón lấy chúng ta làm sao hành động. Án binh bất động. Odin cùng Ản Si Ản Văn còn ở trên cái hành tinh này. Thà nổ vững vàng bình tĩnh. Nhưng là ta chủ, như vậy trên cái hành tinh này có ít nhất 2 viên đá vô cực A. Thà nổ lắc lắc đầu. Là 3 viên. Có điều, cái kia 3 viên bảo thạch trung quy gặp rơi xuống trong tay ta, ẹp tận mì mạ, không cần phải gấp. Phải. Ta chủ. Trái đất New York. Ở lần lượt từng cái giáo dục Lô Kỳ một phen sau khi. Lô Kỳ tạm thời do xeo giam giữ ở hàng không mẫu hạm bên trong. Mà các siêu anh hùng cùng ạ vẹn chờ mọi người nhưng là đi liên hoan. Tony hứa hẹn luôn luôn rất hữu hiệu. Hắn cũng rất coi trọng hứa hẹn. Sau đó, hắn bị làm sợ. Senju Tô bị ra mà ăn 10 người phân thịt nướng. Mì Tật Huy ăn 20 người phân thịt nướng. Mà Senju Hashi ra mà kinh khủng nhất. Hắn trực tiếp đem trừ quá Ngô Sâm mọi người ăn thịt nướng ở ngoài còn lại sở hữu thịt nướng đều cho bao tròn. Ăn thịt nướng. Tony cùng Ngô Sâm nói chuyện phiếm. Ta xưa nay không biết có người lại như thế có thể ăn. Nô Sâm nhún nhún vai. Thực ta ăn được cũng không ít. Chỉ là nơi này thịt nướng mùi vị bình thường. Không sánh được ta làm, vì lẽ đó ta mới ăn được thiếu. Tony ánh mắt sáng lên. Đã lâu không đến muộn ngươi làm cơm. Sau khi tìm cơ hội ta mang tệp tờ đi nhà ngươi làm khách đi. Xấu cự. Đừng á ta cảm thấy ta vẫn là rất xoái. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đồng thời phản trở về xeo hàng không mẫu hạm bên trên. Đương nhiên, trước đó, cô nộ hạ mọi người đã rời đi. Chỉ còn dư lại Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ạ vẹn chờ mọi người đồng thời trở lại hàng không mẫu hạm. Trở về, mọi người liền trước tiên đi nhìn một chút lộ kỳ tình huống. Phát hiện còn rất tốt bị giam giữ. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không trách bọn họ cẩn thận. Thực sự là lộ kỳ quá giảo hoạt. Nít Fuji cục trưởng, lộ kỳ cùng thẻ xệ giặc ta đều mang đi. Đi ngang qua một phen thương thảo sau khi. Rồi quyết định mang đi lộ kỳ cùng lần này New York đại chiến nửa cái dây dẫn lửa, kẻ xây rắc. À vẻn chờ mọi người cũng không có dị nghị. Dù sao đồ chơi này lưu ở trái đất. Xác thực không phải một cái an toàn lựa chọn. Mà Ngô Sâm đối với đá vô cực cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó sẽ không có đại biểu cổ nổ hạ phát ra tiếng. Kết quả là. Áp lộ kỳ. Đem kẻ xây rắc để vào đặc biệt trang bị bên trong. Thổ hô hoán huyện đẳn dị. Lợi dụng cầu bị phở ổ đem chính mình cùng lộ kỳ cùng với tệ xệ giặc truyền tống trở về Asgard. Thổ đi được như vậy thẳng thắn dứt khoát. Đây là Ngô Sâm yêu cầu. Nguyên bản sổ muốn phải tiếp tục lưu ở trái đất. Trợ giúp cổ nổ hạ cùng ạ vẹn chờ triệt để tiêu diệt ạ cả sủ kỳ tổ chức. Nhưng Ngô Sâm nhưng khéo léo từ chối sổ lòng tốt. Ngược lại tất cả những thứ này đều là Ngô Sâm tay trái đánh tay phải. Hắn có thể khống chế tốt. Không cần quá nhiều người hỗ trợ. Như vậy còn có thể nợ ân tình. Nói đến ân tình. Trước Ngô Sâm đã xin mời sổ ăn cơm xong. Trả lại sổ ân tình. Sổ sau khi rời đi. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch quy tích. À vẹn chờ mọi người cũng có thể ngắn ngủi tan vỡ. Tiến vào một quãng thời gian nghỉ ngơi thời gian. Dù sao, trận đại chiến này nhưng là rất tốn phí lòng người lực. Mà đại gia tạm thời tan vỡ. Cũng có lợi cho khôi phục thu dọn thu hoạch. Nhưng hiện tại, thổ sau khi rời đi, cạm ở mẹ Di Cần, Hạ Cậy, Bờ Lách phải đào ba người ngược lại ở hàng không mẫu hạm trên huấn luyện lên. Trong trận chiến này, ba người bọn hắn xác thực không có đưa đến cái gì quá to lớn tác dụng. Tuy rằng không có ai trách bọn họ. Nhưng tình huống này đã nghiêm trọng kích thích đến ba người bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới quyết định làm như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng có thể duy trì trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp Cổ Nổ Hạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước lúc gần đi hậu nói ra lời nói. À vẹn chờ mọi người có thể không có quên. Chương 256, Xeo Tân Ủy Thác. Chương 256, Xeo Tân Ủy Thác. Không chỉ là cả bèn ở mẽ Di Cần, Hạ Cậy, Bờ Lách phải đảo ba người. À vẹn chờ người khác cũng là như thế. Tiến sĩ bằng nờ ở sau trận chiến tìm tới Ngô Sâm. Để đem chính mình một lần nữa đưa đến nguyên lai xóm nghèo. Đồng thời hắn hướng về Ngô Sâm hứa hẹn. Nếu như có yêu cầu hỗ trợ, trực tiếp tìm đến ta. Ý rồng Man Tony đương nhiên chính mình bay trở về. Có điều hắn cũng trước khi đi hậu đối với Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rồi tương tự lời nói. Cần giúp đỡ lời nói gọi điện thoại cho ta. Liền ngay cả số lúc trước khi đi đều nói với Ngô Sâm. Có yêu cầu không cần khách khí, trực tiếp tìm một chỗ trống trải địa phương hô hoán hình đắn dị. Hình đắn sẽ đem hắn nhìn thấy, nghe được chuyển cáo cho ta. Đến thời điểm ta liền biết dưới đến giúp đỡ. Không thể không nói. Ngô Sâm những người quan hệ kinh doanh đến cũng không tệ lắm. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không cùng ạ vẹn trở tất cả mọi người đều quan hệ rất tốt dáng vẻ. Tiếp đó, ở Nít Fuji cùng Hưu đặc công nhìn kỹ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ từ trong túi tiền lấy ra quyển sách nhìn một chút. Sau đó hơi nhúng mày. Ngô Sâm, ta có việc đi về trước. Ngươi lời nói, bên này sự tình xử lý xong sau khi. Cũng tận mau trở lại đi. Ngô Sâm không kịp hỏi nạ mì cả giờ mì nạ tổ chuyện gì xảy ra. Rồi cùng Nít Fuji cùng với Hưu nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Nít Fuji rất quan tâm. Dù sao, hiện tại Cổ Nổ Hạ cùng Seo vẫn còn tuần trăng mật kỳ. Lại có thêm chính là, Cổ Nổ Hạ là Seo bắp đuổi. Này không thể kìm được Nít Fuji không quan tâm. Mà Ma Di ạ Hưu cũng tiến tới. Vẻ mặt mang theo một tia chân thành quan tâm. Nít Fuji phản ứng không khó lý giải. Ngô Sâm thậm chí cảm thấy phản ứng như vậy mới là Nít Fuji phải làm đi ra. Nhưng tại sao Hưu đặc công cũng sẽ như vậy quan tâm đây? Không nghĩ ra. Đơn giản không muốn. Ngô Sâm lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, Mì Nạ Tổ lão sư còn không cho ta nói, cũng đã trở lại. Vì lẽ đó, ta dự định về Cổ Nổ Hạ nhìn tình huống. Fuji cục trưởng, nếu như bên này không có chuyện gì lời nói, ta trước hết. Ngô Sâm muốn tránh đi. Lưu rót đại chiến tiến hành xong xuôi. Sau đó liền đến Ngô Sâm thích nhất thu dọn thu hoạch giai đoạn. Đây là thực lực của hắn tăng lên nhất là hiện ra chứng minh. Mà đối với Ngô Sâm tới nói, không có cái gì so với tăng cao thực lực càng có thể để hắn hài lòng. Nếu như có, vậy cũng chỉ có thể là hắn vô địch với mạ vẹo thế giới. Nhưng là, Nít Fuji nhưng không dự định liền như thế thả chạy hắn. Ngô Sâm, ngươi thành tiểu SEO cố vấn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chuyện. Đương nhiên, là có báo thủ. Ngô Sâm hiểu rõ. Suy nghĩ sau khi gật đầu đáp lại. Nguyên lai, Nít Fuji cũng bị lần này lộ kỳ ung dung chạy trốn tình huống cho kích thích đến. Muốn mượn Ngô Sâm hoàn mỹ cửu vĩ gì nủ hữu gì kỳ ác y năng lực cảm nhận. Phân biệt chứa chấp ở SEO gián điệp đến. Tuy rằng lộ kỳ trước chạy trốn là bởi vì sở hữu quyền trưởng đã không chế mấy vị đặc công dẫn đến. Nhưng Nít Fuji vẫn là âu sầu trong lòng. Cảm thấy tốt nhất toàn diện phân biệt một bên cho thỏa đáng. Ngô Sâm vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng Nít Fuji cho thực sự quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, đắn đo suy nghĩ sau khi, Ngô Sâm phân ra một phân thân, để nghe Nít Fuji sắp xếp, mà bản thể hắn nhưng là triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt. Từ hàng không mẫu hạm rời đi, Hưu đặc công nhìn cùng Ngô Sâm giống như lúc, mà nói liên tục thần thái, ngữ khí đều không có nửa phần khác nhau một phân thân. Không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ni rụt thật đúng là kỳ diệu a. Một phân thân Ngô Sâm gật gật đầu. đối mặt đẹp đẽ người tốt đặc công Maria Hiệu, hắn thái độ vẫn là rất tốt đẹp. Nói đi nói lại, Hiệu đặc công thật giống cũng mới chừng 20 tuổi, đồng thời là độc thân. Một phân thân Ngô Sâm suy nghĩ, Nifuji liền truyền đạt chỉ lệnh. Ngô Sâm cố vấn, đón lấy sẽ có Hiệu đặc công dẫn dắt ngươi hoàn thành phân biệt gián điệp công tác. Mời các ngươi hai cố gắng hợp tác, cần phải bắt được gần nó ở xeo sở Hiệu gián điệp. Ngô Sâm không thể chí phủ địa nhìn Hiệu đặc công trong nháy mắt thấy. Thấy cũng là một bộ rất tình nguyện dáng vẻ. Liên gật đầu. Không thành vấn đề. Có điều Fuji cục trưởng, xảo ổ quyền trượng ngươi có thể chiếm được xem chừng. Cái kia tựa hồ cũng là một cái ghê gớm bảo bối đây. Chương 257, Nifuji quyết định.